Chương 1, thay mặt tỷ xuất giá. Hôm nay, là Lạc Thần Hy đêm tân hôn. Mà chú rể tê thành phố thứ nhất hảo phú Mục gia đại thiếu gia Mục Diệt Thần, vốn nên là nàng anh rể. Răng rác một tiếng, phụ thân nàng Lạc An Quốc đẩy cửa tiến đến. Thế nào đều chuẩn bị xong chưa, Lạc An Quốc vội vã cuống cuồng mà đóng cửa phòng, đi tới. Lạc Thần Hy ân một tiếng. Nói chuyện nha, ân cái gì, ân tỷ tỷ ngươi tư liệu, ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Lạc An Quốc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thực sự là ba ba nữ nhi ngoan. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền muốn lấy tỷ tỷ ngươi thân phận ở tại Mục gia, tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở, biết không? Chúng ta Lạc gia coi như toàn bộ nhờ ngươi. Lạc Thần Hy nhịn không được, chỉ lên trời liếc mắt. Thật may mà Lạc Quốc An có thể giả ra như vậy một bộ từ phụ sắc mặt, da mặt thật là đủ dày thân làm Lạc gia tiểu thư, nàng lại từ nhỏ bị quăng vào cô nhi viện. Thẳng đến nửa tháng trước, Lạc Quốc An mới đem nàng nhận trở về. Nàng còn tưởng rằng Lạc Quốc An là lương tâm phát hiện, kết quả mới qua không mấy ngày, liền bị buộc thay xảy ra tai nạn xe cộ qua đời khác mẫu tỷ tỷ Lạc Thần Tâm xuất giá. Nhắc tới cũng kỳ, nàng cùng Lạc Thần Tâm chỉ là cùng cha khác mẹ tỷ muội, nhưng từ Lạc An Quốc cho nàng ảnh chụp đến xem, hai người bọn họ lại giống nhau như đúc mục ra thế, nhưng là hoa hạ đỉnh tiêm hào phú, tỷ tỷ ngươi tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể để cho Mục đại thiếu cưới nàng vào cửa, lần này ngươi có thế chiếm tiện nghi, thành Mục gia thiếu phu nhân. Nàng chiếm tiện nghi, Lạc Thần Hy nghe thế bên trong, cũng nhịn không được nữa, cười lạnh, Lạc Tổng, dối trá như vậy lời nói đừng nói là rồi a. Từ khi Lạc Thần Tâm cùng Mục đại thiếu đính hôn, ngươi từ Mục gia được bao nhiêu chỗ tốt hiện tại không nỡ từ bỏ, mới bức ta giả trang nàng gả tới. Sao phải nói đến dễ nghe như vậy, Lạc An Quốc lần này không giả bộ được. Sắc mặt cu nở dê trầm xuống. Tốt, đã ngươi như vậy minh bạch, cái kia ta liền có chuyện nói thẳng, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo mà ở tại Mục gia, chú ý mình nói chuyện hành động, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi thân phận của ngươi. Phàm là ra vấn đề gì, Lục Văn Quân nữ nhân kia tiền thuốc men, ta liền sẽ không lại cho đi, nghe hiểu chưa? Nghe thế một phen vô sỉ ngôn luận, nàng cố nén mới không có ngay tại chỗ cho Lạc An Quốc một đấm. Vô sỉ. Quá vô sỉ, mặc dù nàng dưỡng mẫu Lục Văn Quân một mực mắc có bẩm sinh tính bệnh tim, nhưng là, đã nhiều năm không có phát tác. Lạc An Quốc ép buộc nàng thay Lạc Thần Tâm đến Mục gia, bị Lục Văn Quân biết được, Lục Văn Quân hộ nữ xuất ruột, hai người xa y ra tranh chấp. Lục Văn Quân bị tức bệnh tim phát tác, lúc ấy liền được đưa vào gia hộ phòng bệnh, liền bệnh tình nguy kịch thông chi đều phát ra, mà Lạc An Quốc không chỉ có không có chút nào cảm thấy mình có lỗi. Ngược lại dùng Lục Văn Quân tiền thuốc men đến uy hiếp Lạc Thần Hy xuất giá, một mực yêu thương nàng dưỡng mẫu còn tại gia hộ phòng bệnh, nguy cơ sớm tối, kết sủ cứu giúp phí tổn cũng không phải nàng có thể gánh vác nổi. Lạc Thần Hy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý Lạc An Quốc điều kiện. Ngày thứ hai, nàng đã bị đánh túi đưa đến Mục gia. Lạc Thần Hy lạnh lùng nói, Lạc Tổng yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Lạc An Quốc hừ lạnh nói, vậy là tốt rồi. Tin rằng ngươi cũng không dám gây chuyện cho ta. Tốt rồi, đều lúc này, chờ một chút Mục đại thiếu liền sẽ lên tới. Nhìn ngươi sốt sắng như vậy, đến, uống một chén rượu đỏ, ổn định tâm thần. Vừa nói, hắn đem chính mình từ lầu dưới mang tới hai chén rượu đỏ, trong đó một chén đưa cho Lạc Thần Hy, một cái khác chén bản thân cầm ở trong tay. Ba ba chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, Lạc Thần Hy chỉ muốn mau đánh phát Lạc An Quốc đi, hơn nữa. Nàng hôm nay chuẩn bị hôn lễ cả ngày giọt nước không vào, cu nở dê sắc thực hát, thế là tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, nàng không có phát giác, ngay tại nàng ngửa đầu uống rượu lập tức, Lạc An Quốc trong mắt chợt lóe lên dị dạng. Chương 2, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Lạc An Quốc sau khi đi, Lạc Thần Hy lập tức nhảy lên một cái, từ tùy thân trong túi sách nhỏ lấy ra hai phần in hiệp nghị. Mặc dù tại Lạc An Quốc trước mặt đáp ứng rất tốt, nhưng là, nàng căn bản không có ý định dựa theo Lạc An Quốc đi nói làm. Nàng đã sớm nghe ngóng, Mục đại thiếu cùng với nàng tỷ tỷ Lạc Thần Tâm tại trước hôn nhân liền sinh một con gái, nhưng là tình cảm cũng không tốt, đính hôn trong 3 năm, Lạc Thần Tâm mấy lần mang nữ bức hôn đều không thành công, đã thành hào phú vòng tròn trò cười. Lần này cuối cùng có thể cử hành hôn lễ, hay là bởi vì Mục Diệt Thần mãi mãi bệnh nặng, muốn tại trước khi chết nhìn thấy thích nhất đại tôn tử kết hôn. Mục Diệt Thần mới bất đắc dĩ đáp ứng. Nghĩ đến, Mục Diệt Thần hẳn là cũng rất không nguyện ý nhìn thấy trong nhà xuất hiện một cái bản thân chán ghét nữ nhân. Vừa vặn, nàng cũng không muốn làm người khác thế thân, cùng một cái không có tình cảm nam nhân cùng chung quãng đời còn lại. Hai người bọn họ mục tiêu không như mà hợp, hẳn là rất dễ dàng đạt thành chung nhận thức. A Lạc Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm sao, đột nhiên cảm giác được trên người càng ngày càng nóng, thậm chí hô hấp cũng có chút khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Là điều hòa không khí mở quá nóng sao? Cảm giác khó chịu để cho nàng nhịn không được đem áo ngủ cổ áo xe ra một chút, muốn hóng mát một lần. Thế nhưng là, không dùng. Nóng nóng quá, cảm giác nóng bỏng từ trong cơ thể nàng dâng lên, gương mặt nổi lên đường đỏ, mồ hôi dọc theo sợi tóc nhỏ giọt xuống. Lạc Thần Hy đầu óc choáng nặng nề, trực giác không thích hợp, dãy rủa lấy đứng lên, muốn đi cửa sổ hít thở không khí. Thế nhưng là, vừa mới đứng dậy, liền nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân ầm một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Mục Diệp Thần mang theo một thân lanh ý, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn xem nàng. Âm trầm sắc mặt, không hư hao chút nào hắn tuấn Mỹ, để cho Lạc Thần Hy dạng này nhan khống, lập tức thất thần một giây. Đều nói Mục gia đại thiếu soái nước thương khung, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, xưa nay có quốc dân lão công xưng hảo. Quả nhiên là danh bất hư truyền. A phát giác được nam nhân khỏe miệng không vui nhếch lên, nàng cuống quýt hoàn hồn, Mục tiên sinh, ngươi đến rất đúng lúc, ta có việc muốn cùng ngươi thương nghiệp. Nhưng mà, nàng mới vừa khởi đầu, liền bị Mục Diệp Thần vô tình cắt đứt. Lạc Thần Tâm, ta không hứng thú nghe ngươi ở nơi này nói năng bậy bạn. Ta hôm nay tới, chính là cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch thủ đoạn gả vào Mục gia, ngươi chính là Mục gia thiếu phu nhân, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi vụng trộm làm những sự tình kia, ta đều biết rõ ta không phải cái ý này. Lạc Thần Hy há to miệng, vừa định nói chuyện, rồi lại một lần bị đánh gãy. Ngươi tốt nhất an phận thủ thường, cho ta quản tốt chính ngươi. Đừng ở bên ngoài mất người nhà họ Mục còn nữa, cách ta xa một chút, không nên xuất hiện tại ta trong tầm mắt, bằng không thì, ta có là biện pháp nhường ngươi hối hận không kịp. Mục Diệp Thần căn bản không thèm để ý Lạc Thần Hy phản ứng gì, phối hợp dạy dỗ nàng một trận, xoay người rời đi. Lạc Thần Hy hai lần muốn mở miệng, đều bị từ đó cắt đứt, mặt đều xanh. Mẹ nó, cái này cái gì xú nam nhân tự đại cuồng một chút cũng không hiểu được tôn trọng người khác, liền một câu đều không cho nàng nói xong. Mắt thấy Mục Diệp Thần một cước liền muốn bước ra cửa phòng, Lạc Thần Hy một cái xúc động, thốt ra, Mục Diệp Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng không chỉ có lên tiếng, hơn nữa thuận thế đứng lên, muốn đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại nàng đứng dậy lập tức, một cỗ quỷ dị cảm giác nóng rực, đột nhiên từ nàng bụng dưới dâng lên. Lạc Thần Hy hai chân mềm nhũn, đột nhiên một lần mới ngã xuống đất. Phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Chương 3, câu dẫn nam nhân chiêu số suy nghĩ khác người. Dựa vào đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, Lạc Thần Hy đau đến nước mắt đều kém chút báo tố đi ra. Lần này ngã rất nặng, hoàn mỹ trình bày cao trung trên sách đọc đầu dạp xuống đất. Cái này thành ngữ chân ý tục xưng cái mông chỉ lên trời bình xa. Lạc Nhạn Thư cờ càng khổ cực là. Vẫn là meo meo trước chạm đất, nàng cảm giác mình meo meo đều muốn bị ngã thành bốn cái. Mà cái này kinh thiên động địa một tiếng dừng lại, cũng thành công để cho Mục Diệp Thần dừng bước. Hắn xoay người, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất tư thế quỷ dị nữ nhân, sắc mặt so với trước kia càng đen hơn, quả thực đều có thể nhỏ ra mực đến. Ngươi hôm nay cái này câu dẫn nam nhân chiêu số, nhưng lại suy nghĩ khác người, chỉ tiếc đối với ta không dùng. Nghe được Mục Diệp Thần khinh thường trào phúng, Lạc Thần Hy lập tức liền đau đớn đều quên, ngẩng đầu lên căm tức nhìn cái kia ở trên cao nhìn xuống nam nhân. Ngươi cũng quá tự luyến a, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta câu dẫn ngươi hai con mắt đều thấy được. Mục Diệp Thần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lạc Thần Hy theo hắn ánh mắt túi đầu xem xét, lập tức đổi sắc mặt. Vừa rồi bởi vì quá nóng, vì có thể hóng mát một chút, nàng đem trên áo ngủ mấy khỏa nút thắt đều cởi ra, hiện tại lấy cái tư thế này ngã sấp xuống. Lập tức lộ ra ngực một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, ngay cả thật sâu khe rãnh đều có thể thấy rõ ràng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giữ chặt cổ áo, đem quần áo đi lên tu mở, muốn che khuất bại lộ xuân quang. Nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, nàng ngã sấp xuống thời điểm, dưới áo ngủ bảy cu nở dê đi theo lật đi lên, lộ ra nàng cái kia thon dài thẳng tắp chân dài. Theo nàng tu mở quần áo động tác, áo ngủ từng chút hướng lên trên nhấc lên, đều nhanh muốn không lấn át được nàng mông đít nhỏ. Mục Diệp Thần hô hấp đột nhiên trì trệ, một cô vô danh hỏa từ bụng nhỏ dâng lên. Nữ nhân này mặc dù tâm cơ thâm trầm, tâm địa ác độc, nhưng là, quả thật có mị hoặc nhân tâm vốn liếng đáng chết. Nữ nhân đừng kéo, nhanh đứng lên cho ta nhìn xem Lạc Thần Hy luống cuống tay chân muốn từ dưới đất bò dậy đến động tác. Mục Diệp Thần chỉ cảm thấy nàng là có chủ tâm tại khiêu chiến bản thân ý chí lực. Dứt khoát một cái bước xa vọt tới phía trước, động tác thô lỗ kéo nàng đứng lên. Ô hô, Lạc Thần Hy bị nam nhân giữ lại cổ tay, đi lên nhấc lên, vốn định thuận thế mượn lực đứng vững, nhưng ai biết, nàng hai chân lại là một trận bủn rủn bất lực, ngược lại cả người đánh về phía Mục Diệp Thần trong ngực. Mục Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nàng nhào ngã trên mặt đất. La Cờ Thần Tâm nghe được bên tai truyền đến Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Lạc Thần Hy quả thực khóc không ra nước mắt. Thiên địa lương tâm, nàng tuyệt đối không có muốn câu dẫn Mục Diệp Thần ý tứ. Nàng hận không thể cách Mục Diệp Thần xa một chút, loại này bá đạo phách lối nam nhân, tính cách đáng giận đến cực điểm, cũng liền gương mặt kia có thế nhìn, tặng không nàng cũng không cần thế, nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng liên tục hai lần đều run chân, vừa rồi xuân quang ngoại tiết còn có thể nói là ngoài ý muốn, hiện tại trực tiếp đem người đụng ngã, đoán chừng nói cái gì cũng không ai tin rồi. A Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào Mục Diệp Thần trên môi, cái kia hình dạng hoàn mỹ môi mỏng, nhấp nhẹ lấy, môi dưới có một cái rõ ràng vết máu. Sẽ không phải là bị nàng đập ra đi, ngươi còn đang nhìn cái gì? Nhìn nhanh từ trên người ta đứng lên, Mục Diệp Thần đã vô cùng phẫn nộ. Hắn thế mà bị hắn ghét nhất nữ nhân ngã nhào xuống đất cường hôn, vô cùng nhục nhã. Lạc Thần Hy mồ hôi cộc cộc, đứng lên liền đứng lên, hung ác như thế làm cái gì? Ngươi cho rằng ta ưa thích cùng ngươi áp sát? Như thế vừa nói, nàng chống đất, muốn đứng dậy, cũng không biết làm sao. Thân thể nàng một trận lại một trận bủn rủn, mới vừa rồi còn chỉ là run chân, hiện tại dứt khoát toàn thân cũng không dùng tới khí lực. Thân thể mới hướng lên trên dơ lên một chút xíu, cánh tay liền không chịu nổi. Cả người lại một lần nữa ngã ở chính phía dưới trên thân nam nhân. Chương 4, mạnh như vậy, cứng rắn, kiêu ngạo như vậy. Nhìn xem Mục Diệp Thần cánh môi bên trên xuất hiện cái thứ hai dấu răng, Lạc Thần Hy đã hoàn toàn không có dũng khí, lại đi nhìn hắn sắc mặt. Nàng cuống quýt giải thích nói, thật xin lỗi, ta lập tức đứng lên, lập tức, nhưng mà, không biết vì sao thân thể nàng càng ngày càng bất lực. Cùng Mục Diệp Thần chăm chú kể nhau bộ vị, càng là nóng đến phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng. Mục Diệp Thần càng ngày càng to khỏe, tiếng hít thở gần trong gang tấc, tản mát ra mãnh liệt giống được hổ mồ hển, để cho Lạc Thần Hy đầu góc dần dần choáng chìm. Dù là cách quần áo, nàng đều có thể tưởng tượng được ra. Dưới bàn tay Mục Diệp Thần cơ bắp là cỡ nào hoàn mỹ. Lạc Thần Hy dùng sức hất đầu, muốn đem những tạp niệm này vung ra. Nàng mặc dù là một thâm niên nhan khống, nhưng là, trước kia cũng không có như vậy. Ô a, nàng đối với Mỹ Nam cũng là trong sáng thưởng thức, hôm nay là chúng cái gì gió, lại muốn một hơi đem trước mặt nam nhân nuốt. Lạc Thần Hy lại cố gắng hai lần, nhưng là, cuối cùng đều là thất bại. Trên người không có khí lực, nàng mỗi lần đứng lên một chút, lại lần nữa bổ nhào. Thon dài hai chân không ngừng mà tại Mục Diệp Thần trên người cạ vào, đem hắn cọ ra một thân hỏa. Mục Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đến cùng có đứng lên hay không đến? Lạc Thần Tâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại không đứng lên liền xong đời. Lạc Thần Hy vừa tức vừa cấp bách, còn kém không phun máu ba lần. Ngươi chính ngươi không có mọc tay mọc chân a, ta không còn khí lực dậy không nổi, chính ngươi đứng lên đi. Mục Diệp Thần trên trán gân xanh nổi lên, nếu là hắn có thể đứng dậy, sớm liền dậy, còn không phải nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, giả kẽ ngã chi danh, được câu dẫn chi thực, cưới ở trên người hắn liều mạng lề mà lề mề. Còn cưỡng hôn hắn hai lần, hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tự chủ, đã không còn sót lại chút gì. Thân thể cứng ngắc đến đau bước, lực khí toàn thân tựa hồ cũng tràn hướng nửa người dưới. Hắn liều mạng khống chế bản thân, mới không có lập tức đem tiểu yêu tinh này giải quyết tại chỗ. Còn thế nào đứng lên, ngươi đùa nghịch lưu manh. Lạc Thần Hy mấy lần ngã sấp xuống, đều đâm vào một cái thô sáp đồ vật phía trên, liên tục đụng mấy lần về sau, nàng đông nhiên kịp phản ứng. Đó là Mục Diệp Thần, hắn thế mà đối với nàng bắt đầu phản ứng hơn nữa, cứng rắn như vậy, kiêu ngạo như vậy, tựa như bản thân hắn một dạng. Lạc Thần Hy dọa đến sắc mặt trắng bệnh, càng cố gắng mà nghĩ muốn đứng dậy, nhưng thân thể càng ngày càng nóng, để cho nàng càng ngày càng khó lấy suy nghĩ. Đáng chết nữ nhân, đây là ngươi tự tìm. Mục Diệp Thần chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, đột nhiên một cái xoay người, đưa nàng áp đảo tại trên mặt thảm. Ngày thứ hai, đau nhức đây là Lạc Thần Hy tỉnh lại thơ y điếm cảm giác duy nhất. Không chỉ có đau đầu giống như là muốn vỡ ra, toàn thân trên dưới cũng đều đau nhức vô cùng, giống như là hôm qua mới vừa chạy mạ dạ tổng một dạng. Nàng chưa kịp làm rõ ràng bản thân ở nơi nào, Đồng nhiên, một cỗ đại lực từ sau lưng nàng truyền đến. Nàng bị cưỡng chế lật người, đè lại bả vai, trọng trọng đặt ở trên giường. Một bộ tràn ngập cảm giác gáp bách nam tính thân thể, huyền không tại nàng phía trên. Lạc thần tâm ngươi thực sự là thật lớn mật. Lạc thần hy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt tấm này thịnh thế mỹ nhan, cho dù là tại dưới cơn thịnh nộ, ý thì hãy nguyên như thế cảnh đẹp ý vui. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan như là tạo vật chủ kết tác, thâm trầm như mực mắt phượng nghiêm nghị sinh uy, đáy mắt tràn ngập lấy nội ý nếu như ánh mắt có thế giết người mà nói, Lạc thần hy đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nàng ngây người một giây, rất nhanh, tối hôm qua ký ức về tới trong đầu. Đêm qua, nàng cùng Mục Đại Thiếu kết hôn, nàng lúc đầu đã chuẩn bị xong hiệp nghị, muốn cùng Mục Diệt Thần nói chuyện, kết quả, nói, liền nói tới giường à, không đúng, là trên mặt đất. Lạc thần hy gượng cười hai tiếng, trang trang sĩ, hạ thủ lưu tình, nghe ta giải thích. Mục Diệt Thần lạnh lùng câu môi, giải thích tốt, ta cho ngươi cơ hội. Lạc thần hy vắt hết óc nhớ lại đêm qua tình cảnh. Mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng là, nàng còn có thể tinh tường nhớ kỹ. Mục Diệt Thần một mực không nghĩ thèm nghĩa nàng, là nàng hai lần đem nam nhân này ngã nhào xuống đất. Sau đó nàng còn đang người ta trên người lại hôn lại cọ, cọ nửa ngày, chết sống dậy không nổi. Dựa vào, tại sao có thể như vậy nghĩ bị cắn ngược lại một cái cũng không tìm tới lý do. Chương 5, đưa tới cửa nữ nhân, không ngủ thì phí. Ngươi còn muốn bị cắn ngược lại một cái nghe được nam nhân lạnh lẽo ngữ khí, Lạc thần hy phía sau lông mao dựng đứng. Lúc này mới giật mình, bản thân vừa rồi đem trong lòng nghĩ nói ra miệng. Mắt thấy trống chê không xong, nàng chỉ có thể cười ha hả. Khu khu, ta nói Mục Đại Thiếu, cái này mặc dù phát sinh ngày hôm qua một chút ngoài ý muốn, nhưng là, về sau cũng là ngươi chủ động đem ta ôm lên dựa nở dê. Ngươi là nam nhân lại không lô lã, làm gì như vậy so đo đâu đúng không lại nói, hôm qua là chúng ta đêm tân hôn. Chúng ta ngủ ở cùng một chỗ cu nở dê rất bình thường. Lời này nghe làm sao như vậy cặn bã đâu. Tại Mục Diệt Thần càng thêm lạnh lùng ánh mắt nhìn gần phía dưới, Lạc thần hy càng nói càng nhỏ tiếng. Cuối cùng, ngậm miệng lại. Mục Diệt Thần lạnh lùng quét nàng một chút, làm sao nói không được nữa. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn tới mức này, không phát hiện được ngươi cho ta hạ thuốc hạ cái gì thuốc. Lạc thần hy sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới hôm qua nàng trên người mình phản ứng dị thường. Vừa nhìn thấy Mục Diệt Thần, nàng liền một trận run chân, còn càng ngày càng nóng, chẳng lẽ cũng là bị người hạ thuốc. Thế nhưng là, nàng hôm qua một đêm cũng chưa ăn thứ gì nha. Không đúng, nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất hiện, nhớ tới Lạc An Quốc đưa cho nàng ly kia rượu đỏ. Rượu đỏ bên trong hạ thuốc. Lạc thần hy chợt tỉnh ngộ, mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, Mục Diệt Thần lại hoàn toàn hiểu sai. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi cu nở dê thừa nhận ngươi ở trong rượu vang bỏ thuốc cái gì. Nàng lù cờ na ho thừa nhận, chẳng lẽ Lạc An Quốc không chỉ có cho nàng hạ thuốc, còn tại Mục Diệt Thần trong ly rượu động tay chân. Mục Diệt Thần thanh âm lạnh như băng nói ra, làm sao chúng ta đính hôn nhiều năm như vậy, ta đều chưa từng có chạm qua ngươi, ngươi liền đã đợi không kịp dứt khoát cho ta hạ thuốc. Ngươi cứ như vậy đói khát ta ngủ, ngươi thì thế nào đưa tới cửa nữ nhân, không ngủ thì phí. Lạc thần hy khẽ giật mình, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Mục Diệt Thần cùng với nàng tỷ tỷ chẳng lẽ chưa từng có ngủ qua. Thế nhưng là, Lạc An Quốc cho nàng trong tư liệu rõ ràng viết, hai người bọn họ đã có một cái 3 tuổi con gái A hiện tại, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngay tại nàng trố mắt thời điểm, Mục Diệt Thần đã mất đi tính nhẫn mại, nã mở trà tờ bả vai nàng, liền phải đem nàng bỏ rơi giường. Lạc thần hy vô ý thức đưa tay giữ chặt hắn, muốn giải thích, chờ đã. Ngươi trước nghe ta nói, trên tay truyền đến dị dạng xúc cảm. Hai người ánh mắt đồng thời hướng xuống, liền thấy Lạc thần hy trên tay chính nắm lấy một đầu quần ngủ. Vừa rồi nàng tiện tay chảo một cái, hảo chết không chết bắt được Mục Diệt Thần quần, còn trực tiếp lôi xuống, lộ ra màu đen 4 góc quần. Hơi mỏng vải vóc phía dưới, còn trống lên một cái lều nhỏ. Lạc thần hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nhìn đủ chưa, Mục Diệt Thần đều ở lý sự. Lạc thần hy tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra bên trong quần, muốn đền bù một chút, nhưng ai biết, đúng lúc này, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Âm một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đụng vỡ. Ba ba ba ba ba ba, mặt trời đã phơi cái mông, ngươi vì sao vẫn chưa rời giường. Nãi nãi nói, hảo hài tử là không thể nằm ì. Mặt xấu hổ a, một vòng mềm nhún bóng người nhỏ bé, ăn mặc màu hồng phân vây công chúa, từ cửa ra vào chạy vội tiến đến, trực tiếp nhào vào bên giường. Mềm nhu nhu tiểu nha đầu, một tấm mụn mím hồng hồng bánh bao mặt mang lấy rõ ràng bụ bấm, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, con mắt vừa lớn vừa tròn, giống một con mèo nhỏ meo một dạng, đang tò mò đánh giá bọn họ. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đều lập tức hóa đá. Chương 6, người bánh thật dài a. Đêm qua, Mục Diệp Thần chỉ là muốn đến cảnh cáo Lạc Thần Hy liền đi, cũng không định làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Cho nên, căn bản là không có khóa cửa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bị con gái phá cửa mà vào, bắt được hắn cùng một nữ nhân trên giường. Không khí đột nhiên an tĩnh. Trang diện một lần xấu hổ vô cùng. Ba ba các ngươi đang làm gì đấy? Bánh bao nhỏ lại hoàn toàn không có ý thức được ba ba cứng ngắc, còn mở to mắt to ngập nước, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy thuần chân. Mục Diệp Thần cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục một chút, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Đường Đường, ngươi trước ra ngoài, ba ba hiện tại ân có chu tờ không tiện. Ngươi trước đi xuống lầu cùng cô chơi một hồi, ba ba lập tức liền xuống tới bồi ngươi. Đường Đường biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba, không được người ta liền muốn ba ba bồi ba ba là người xấu. Hôm qua đã đáp ứng Đường Đường đáng yêu mặt bánh bao sụ xuống, Đường Đường bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đáng thương. Mục Diệp Thần từ trước đến nay cự tuyệt không được nhà mình tiểu công chúa, nhưng là, tình huống bây giờ hiện tại quả là qua đặc thù. Hắn chỉ có thể tiếp tục dỗ nàng, Đường Đường ngoan, ngươi chỉ cần chờ một lát là đủ rồi, ba ba hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Đường Đường con mắt lập tức trừng lớn, miệng QNZ đã trương thành o chữ hình. Ba ba, ngươi thế nào? Đường Đường Mục Diệp Thần thấp giọng hỏi. Bánh bao nhỏ duỗi ra một cái mập mạp ngón tay, hướng về Mục Diệp Thần trọng điểm vị trí một chỉ, tiếng nói trong trẻo mà kêu to lên. Ba ba, ngươi quá không nói vệ sinh, lại đem bánh kéo tại trong quần quần lót thật bẩn à? Cái gì? Mục Diệp Thần thuận theo nàng ngón tay phương hướng xem xét, sắc mặt lập tức liền đen. Màu đen bốn góc dưới quần trống lên lều nhỏ, thế mà bị con gái của hắn thấy được hơn nữa, còn bị trở thành một đống xì. Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian đưa tay đi che Đường Đường con mắt, đồng thời, tay kia kéo chăn, muốn đem nửa người dưới che lại. Nhưng mà, bánh bao nhỏ hoàn toàn không chịu phối hợp, hai cái tay nhỏ vạch lên Mục Diệp Thần ngón tay, muốn đem tay hắn từ trên ánh mắt đẩy ra, trong miệng còn đang kêu, ba ba đem bánh kéo tại trong quần, Đường Đường đã thấy ngươi còn muốn đem bánh giấu trong chăn. Mặt xấu hổ ta muốn đi nói cho nãi nãi. Mục Diệp Thần suýt nữa một hơi lao huyết phun ra ngoài, mắt thấy bánh bao nhỏ quay người liền muốn đi ra ngoài cáo trạng, hắn luống cuống tay chân muốn đem người bắt trở lại. Đường Đường, ngươi chờ một chút, ngươi trở về nếu để cho vật nhỏ này đi ra ngoài tuyên truyền một phen, hắn coi như thật thành cả nhà cho cười. Phốc phốc, Lạc Thần Hy cũng nhịn không được nữa, cười đến phút tới, ha ha ha ha ha, đây thật là ta năm nay gặp qua buồn cười nhất sự tình, ngươi bánh thật dài a. Đây là táo bón mấy ngày Mục Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, bên cạnh mình còn nằm nữ nhân vẫn là hắn ghét nhất nữ nhân, vừa rồi bản thân xấu hổ vô cùng bộ dáng, đều bị nữ nhân này nhìn tiến vào. Mục Diệp Thần khẽ quát một tiếng, không cho cười, Lạc Thần Hy cuống quýt bịt mì hệ nở dê lại, nhưng là, bả vai nàng vẫn là đang không ngừng co lại co lại. Lạc Thần Tâm, ta nói, không cho cười. Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi. Lạc Thần Hy bên trên khí không đỡ lấy khí, biệt xuất một câu. Ta không nín được nha. Mục Diệp Thần con gái thật sự là thật xinh đẹp, thật là đáng yêu, cùng với nàng ba ba quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Khó có thể tưởng tượng Mục Diệp Thần dạng này băng sơn có thể sinh ra như vậy manh nữ nhi đến. Mục Diệp Thần chán nản, chính là muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Đúng lúc này, mềm nu tiếng nói bỗng nhiên tại bên cạnh hai người vang lên, ba ba. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai vậy? Bánh bao nhỏ không biết lù cờ na ho lại chạy trở về đầu giường, chính nghèo đầu, nhìn xem vừa rồi phát ra tiếng cười to Lạc Thần Hy. Chương 7, ta là ngươi ma ma nha. Nghe được Đường Đường mãi thanh mãi khí đặt câu hỏi, Lạc Thần Hy nao nao. Cảm thấy có điểm gì là lạ. Xinh đẹp tỷ tỷ đây là tại nói nàng sao? Thế nhưng là... Mục Diệp Thần con gái Đường Đường không phải tỷ tỷ nàng Lạc Thần Tâm sinh sao? Nhìn thấy nàng không phải nên hô mụ mụ sao? Nhưng nghe bánh bao nhỏ một hơi này, làm sao cảm giác giống như là đối mặt với một người xa lạ một dạng. Gặp Lạc Thần Hy không nói lời nào, bánh bao nhỏ tự phát tự động bò lên giường, ôm lấy cánh tay nàng cọ sát. Đại tỷ tỷ, ngươi thật thơm a. Lạc Thần Hy nghi ngờ trong lòng, nhưng là, đối mặt với đáng yêu như thế tiểu thiên Sứ, nàng tâm đều bị manh hóa, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói ra, đường đường, ngươi không nhớ ta sao, ta là người ma ma nha ma ma ma. Bánh bao nhỏ ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên xuất hiện ngốc trệ biểu lộ. Lạc thần hy cảm thấy có chu tờ kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút bản thân cũng không có nói sai, thế là tiếp tục cười nói, không sai, ta là người ma ma. Đến, tới, để cho ma ma ôm một cái nói đến cũng là rất kỳ quái. Từ khi 4 năm trước ngoài ý muốn đã mất đi đứa bé kia về sau, nàng cũng rất sợ tiếp xúc tiểu hải tử, lo lắng sẽ xúc cảnh sinh tình, nhớ tới bản thân bất kham nhất cái kia đoạn kinh lịch. Thế nhưng là, nhìn thấy đường đường tấm kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, lại làm cho nàng cả trái tim đều đi theo hòa tan. Một lòng chỉ nghĩ đến muốn ôm một cái nàng, thân thiết nàng. Lạc thần hy duỗi cánh tay ra, muốn đem bánh bao nhỏ kéo vào trong ngực. Nhưng ai biết, tay nàng ngón tay đều vừa mới đụng phải bánh bao nhỏ trên người, nguyên bản còn cọ tại cánh tay nàng bên trên đường đường đống nhiên lập tức đổi sắc mặt, một tay lấy nàng bỏ qua rồi. Đường đường lạc thần hy còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng khóc. Hoa hoa hoa đường đường, ngươi ngươi thế nào? Lạc thần hy một mặt mộng bức, nhìn xem đột nhiên khóc lớn lên bánh bao nhỏ, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn một mặt manh manh đắt bánh bao nhỏ, làm sao sẽ chỉ chớp mắt liền khóc lớn lên, hơn nữa còn khóc đến thê thảm như vậy. Hoa không nên đụng ta, ta không có ma ma đi ra, ta chán ghét ngươi đường đường, ngươi đừng khóc. Ga lạc thần hy lập tức hoảng, luống cuống tay chân muốn ôm lấy ở đường đường dỗ dành. Nhưng vào lúc này, một đường lạnh lùng tiếng cửa trách từ ngoài cửa phòng truyền đến, lạc thần tâm, lại là ngươi ngươi nhanh lên thả ra đường đường. Lạc thần hy giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp được mục diệt thần mẫu thân Đàm Nguyệt Như cùng mội mội mục vi vi cùng đi tiến đến. Đường đường nhìn thấy Đàm Nguyệt Như, lập tức nhảy xuống giường, một đầu chìm vào nãi nãi trong ngực, nho nhỏ thân thể còn không ngừng mà run rẩy, phảng phất phía sau có ác quỷ đang đuổi. Đàm Nguyệt Như vỗ nhẹ đường đường phía sau lưng, dỗ dành nàng, đường đường ngoan, không khóc không khóc, chúng ta không để ý tới cái kia nữ nhân xấu, mãi mãi dẫn ngươi đi ăn sô cô la có được hay không. Đường đường chui tại trong ngực nàng, khẽ gật đầu một cái. Đàm Nguyệt Như hung ác trợn mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, ôm đường đường đi thôi. Nữ nhân xấu nói là nàng sao? Lạc Thần Hy mở mịt chớp mắt to, không làm rõ được hiện tại tình huống. Vì sao bánh bao nhỏ đống nhiên lại khóc, coi như nàng không có cái gì mang hài tử kinh nghiệm. Nhưng là cũng biết, phổ thông tiểu hài tử không có khả năng trở mặt trở nên nhanh như vậy. A hơn nữa, nhìn xem đường đường tại Đàm Nguyệt Như trong ngực run lẩy bẩy bộ dáng, nàng là thật rất sợ hãi. Thế nhưng là đường đường đến cùng đang sợ cái gì? Nàng tự nhận bản thân thái độ mới vừa rồi rất hữu hảo nha. Lúc này, Mục Vi Vi đi tới, không khách khí chút nào chất vấn, Lạc thần tâm, ngươi thật đúng là một đáng sợ nữ nhân, ngươi lại đối với đường đường làm cái gì? Nàng thế nhưng là ngươi thân nữ nhi a, ngươi hại nàng một lần còn chưa đủ, còn muốn lợi dụng nàng mấy lần mới đủ, ngươi thực sự là ta đã thấy ác độc nhất nữ nhân. Chương 8, làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Lạc thần hy nhịn không được nhíu mày, ta không có làm cái gì a, nghe, tỷ tỷ nàng trước kia giống như đối với đường đường làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Lạc thần hy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là lại không có cách nào hỏi. Mục Vi Vi hoàn toàn không tin nàng nói, trang ngươi tiếp tục trang, nếu là ngươi không đối với đường đường làm cái gì nàng sẽ khóc đến thê thảm như vậy. Ta sớm biết, ngươi không có gì làm không được, ngươi lần này lại tại động cái gì lệch ra đầu góc. Thế nhưng là, nàng thật cái gì cũng không làm a. Đúng rồi, Mục Diệt Thần vừa rồi ngay tại bên người nàng, toàn bộ hành trình thấy được nàng cùng bánh bao nhỏ hỗ động, hắn khẳng định có thể vì nàng chứng minh nghĩ tới đây. Lạc thần hy không ngừng bận rộn. Quay đầu, nhìn về phía Mục Diệt Thần, còn tại bên dưới chăn đá hắn một cước. Mục Diệt Thần, ngươi nói chuyện nha, mới vừa rồi là đường đường bản thân chạy tới. Ngươi rõ ràng thấy được, mau cùng mội mội của ngươi nói rõ ràng. Mục Vi Vi cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi theo ca ta lên giường, hắn liền sẽ nghe ngươi sao? Ca ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, ngươi là dạng gì nữ nhân đủ Vi Vi, đúng là đường đường bản thân tới. Mục Diệt Thần đột nhiên lên tiếng. Đại ca, ngươi làm sao thay? Lạc thần tâm nói chuyện Mục Vi Vi không dám tin mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệt Thần thế mà lại mở miệng giữ gìn Lạc thần hy. Lần trước nữ nhân này là làm sao ngược đãi đường đường, đại ca đều quên sao? Mục Diệt Thần bị muội muội chằm chằm đến 10 điểm không được tự nhiên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Được, ngươi trước ra ngoài. Mục Vi Vi từ trước đến nay nghe đại ca lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ đi thôi. Trước khi đi, cùng Đàm Nguyệt Như một dạng, thường một mặt mộng bức Lạc Thần Hy một đôi bạch nhãn. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi biến cố thật quá đột nhiên, nàng đến bây giờ còn không hiểu rõ, đường đường vì sao lại đột nhiên khóc lên, thật chẳng lẽ là ở sợ hãi bản thân thân sinh mụ mụ? Đúng rồi, nàng nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía giường lớn một bên khác nam nhân, vừa rồi cảm ơn ngươi thay ta trong eo, phía trước ta không nên cười ngươi. Lạc Thần Tâm nàng lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy rồi. Mục Diệc Thần đã ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh u hàn. Không giống như là lại nhìn vừa mới cùng hắn cùng giường chung gối một đêm người yêu, ngược lại giống như là đang nhìn cái gì ghê tởm đồ vật. Ta nói qua cho ngươi không cho phép lại tiếp cận đường đường, hôm nay là một ngày tốt ngoài ý muốn, nhưng là, về sau không cho ngươi lại tới gần đường đường một bước còn nữa, cu nở dê không nên tới gần ta, đêm qua sai lầm không có khả năng phát sinh nữa, nhớ kỹ, muốn tiếp tục có được mục thiếu nãi nãi tên tuổi, liền hảo hảo kẹp chặt cái đuôi làm người vừa nói. Hắn cũng không nhìn Lạc Thần Hy phản ứng, trực tiếp xuống giường, cũng không quay đầu lại vào phòng tắm. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lạc Thần Hy trên mặt lúc xanh lúc trắng. Nam nhân này quả thực liền không thể nói lý, a dáng dấp dễ nhìn không tầm thường sao, có tiền không tầm thường sao, liền có thể như vậy tự luyến tốt ta, giống như đúng là không tầm thường, nhưng là, hắn cũng không thể vũ nhục người a. Tóm lại, nàng lúc trước còn tưởng rằng Mục Diệc Thần là cái có thể câu thông đối tượng, muốn theo hắn đàm phán. Hiện tại xem ra căn bản chính là suy nghĩ nhiều bất quá, Mục Diệc Thần cu nở dê hy vọng hai người cầu về cầu đường đường về, không can thiệp chuyện của nhau, như thế chính giữa nàng ý muốn từng bước ngộng bay ra cửa sổ mái nhà, một lần nghị xuyên toa thời gian cũ. Lạc Thần Hy thả trên tủ đầu giường điện thoại di động vang lên nổi lên. Nàng tranh thủ thời gian tiếp. Lạc tiểu thư, nơi này là Di Hòa Quốc tế bệnh viện, mẫu thân của ngài Lục Văn Quân nữ sĩ bệnh tình xấu đi. Chính ở phòng phẫu thuật cứu rút, xin ngài mau chóng chạy đến. Chương 9, tìm người tính sổ sách. Di cùng quốc tế bệnh viện. Lạc Thần Hy vừa nhận được điện thoại, liền từ mục ra chạy tới, tại cửa phòng giải phẫu thủ mấy giờ. Cái kia mấy giờ đối với nàng mà nói, tựa như đã nhiều năm như vậy dài dằng dặc, cuối cùng, Lục Văn Quân cuối cùng thoát ly nguy hiểm. Lạc Thần Hy ghé vào trước giường bệnh, nhìn xem Lục Văn Quân mặt nạ thở oxy dưới trắng bệnh mặt. Lặng lẽ đỏ cả vành mắt. Nàng nhớ tới vừa rồi bác sĩ chính nói với nàng nói chuyện. Lạc tiểu thư, mẫu thân ngươi tình huống phi thường không tốt, nàng nửa tháng trước vừa mới phát tác qua một lần, mới cách không bao lâu, lại lần nữa phát bệnh, mặc dù lần này cũng phi thường may mắn cho cứu lại được, nhưng là, nếu như lại có lần tiếp theo mà nói, chỉ sợ còn nữa. Lạc tiểu thư, dựa theo mẫu thân ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, coi như không nhận kích thích, cũng chỉ có nửa năm tuổi thọ. Cơ hội duy nhất chính là ở nơi này trong nửa năm tiến hành giải phẫu ghép tim. Bất quá, khí quan hiến cho người rất khó tìm, ngươi muốn trước có chuẩn bị tâm lý nửa năm, chỉ có thời gian nửa năm. Lạc Thần Hy làm sao cu nở dê không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Rõ ràng năm ngoái Lục Văn Quân đến kiểm tra sức khỏe thời điểm, các bác sĩ cũng đều nói nàng bệnh tình khống chế được rất tốt, chí ít kiện kiện khang khang sống trên 20 năm không có vấn đề. Nếu như không phải Lạc An Quốc đột nhiên chạy tới nhận nàng, Lục Văn Quân nhất định còn hảo hảo a mama, ngươi nhất định phải tốt. Bằng không thì mà nói, ta liền một người thân cũng không có, chỉ còn lại có ta một người, mặc dù nàng có cha ruột, nhưng là, Lạc An Quốc chỉ là coi nàng là thành lợi dụng công cụ mà thôi. Mặc dù nàng có trên danh nghĩa lao công, nhưng là, Mục Diệc Thần cũng không phải nàng thân nhân. Từ buổi sáng hôm nay đủ loại dấu hiệu đến xem, Mục Diệc Thần thậm chí đối với nàng tỷ tỷ Lạc Thần Tâm căm thù đến tận xương tủy, xem như Lạc Thần Tâm thế thân, mục gia đối với nàng mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Nàng là thật chỉ có Lục Văn Quân cái này một người thân ma ma, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lâm bác sĩ đã nói, ngươi loại tình huống này, tấy ghép trái tim sau sinh tồn 20 năm trở lên xác suất là rất cao, chỉ cần tìm được phù hợp hiến cho người, nhất định có thể trị hết. Lạc Thần Hy đem nước mắt bước trở về. Đấy mắt hiện lên vẻ kiên nghị chi sắc. Lạc tiểu thư nghe được có người bảo nàng, Lạc Thần Hy nhìn lại, phát hiện là Lục Văn Quân ý y sĩ trưởng Lâm Thăng. Lâm Thăng tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại đã du học trở về 2 năm, y lý thuật tinh xảo, phong độ nhẹ nhàng, là di cùng bệnh viện một khối sống chiêu bài. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, đi tới. Lâm bác sĩ, còn có chuyện gì sao? Lâm Thăng nhìn xem Lạc Thần Hy trên mặt lưu lại vệt nước mắt, rất muốn đưa tay giúp nàng lau, nhưng cuối cùng chỉ là mấp máy môi. Lạc tiểu thư, ngươi không nên quá thương tâm, hiện tại trọng yếu là tỉnh lại, đem hết toàn lực cho lục nữ sĩ tìm tơ y phù hợp hiến cho người. Ta tại không ít quốc tế chữa bệnh cơ cấu đều có bằng hữu, cũng sẽ thay ngươi lưu ý. Lạc Thần Hy cảm kích vạn phần, cảm ơn ngươi. Lâm bác sĩ, lần này nếu không có ngươi, ta thực sự. Lâm Thăng lắc đầu, cắt đứt nàng. Lạc tiểu thư, đây là ta thân làm bác sĩ chức trách, không cần phải nói tạ ơn. Nhưng lại có một việc, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một lần. Chuyện gì? Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Lâm Thăng do dự một chút, tựa hồ tại muốn làm sao tìm từ. Ân, chính là không biết nhà ngươi có cái gì thân thích, cùng lục nữ sĩ là có mâu thuẫn, hy vọng về sau tận lực tránh cho xuất hiện ở bệnh nhân trước mặt, để tránh bệnh nhân tình tự lại chịu ảnh hưởng. Còn có chính là tiền chữa trị phương diện, ngươi có phải hay không có khó khăn? Lạc Thần Hy lại càng nghe càng không thích hợp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm bác sĩ, là có người hay không đối với mẹ ta làm cái gì, nàng mới có thể đột nhiên phát bệnh? Lâm Thăng thở dài, Runeje, có một vị 40 mấy tuổi, nóng màu nâu đỏ tóc quăn nữ sĩ, sáng sớm hôm nay đến rồi bệnh viện. Nói là đến khám bệnh người, nhưng là đến một lần phòng bệnh. Liền nói lục nữ sĩ ở tốt như vậy phòng bệnh dùng tốt như vậy thiết bị quá tốn tiền, nói bệnh viện cố ý lừa gạt tiền. Cái này ngươi cũng biết, lục nữ sĩ tình huống, những thiết bị này cũng là nhất định phải, thiếu một dạng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Về sau nàng còn cùng lục nữ sĩ cãi vã. Nghe thế bên trong, Lạc Thần Hy đã hoàn toàn minh bạch, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nguyên, Lai, Như, này Lâm bác sĩ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những cái này, ta hôm nay đi trước. Làm phiền ngươi giúp ta nhiều chú ý một chút mẹ ta tình huống. Chờ đã, Lạc tiểu thư, ngươi đi nơi nào tìm người tính sổ sách? Chương 10, loại người như ngươi chính là thiếu ăn đòn. Lạc Thần Hy đánh xe, vội vàng đuổi tới Lạc gia biệt thự. Nhị tiểu thư, ngài tại sao trở lại? Lạc Thần Hy đẩy ra quảng ra, Hồ Mạn Nhã đâu để cho nàng đi ra a? Ngài tìm phu nhân thế nhưng là? Lạc Thần Hy căn bản không nghe hắn nói cái gì, trực tiếp hướng trên lầu phóng đi. Đồng nhiên, lầu hai cửa một gian phòng mở ra, một người mặc hoa lệ trung niên nữ tử nhanh chân từ trong cửa phòng đi ra, chỉ Lạc Thần Hy cái mũi liền mắng lên. Lạc Thần Hy, ngươi cái này không có giáo dục đồ vật, không hổ là cô nhi viện nuôi lớn, một chút quy củ cũng đều không hiểu, ai cho phép ngươi tại Lạc gia kêu la om sòm? Lạc Thần Hy thấy được nàng, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hồ Mạn Nhã chính là Lạc An quốc đời thứ hai phu nhân, vẫn là tiểu tam thượng vị. Năm đó, Lạc Thần Hy mẹ đẻ Tô Lệ Dung cũng là bởi vì đã biết Hồ Mạn Nhã cùng Lạc Thần Tâm tồn tại, bị tức sinh non, kém chút một thi hai mệnh. Kết quả, Lạc Thần Hy được cứu sống, Tô Lệ Dung bản thân lại qua đời, thậm chí không thể nhìn bản thân vừa ra đời con gái một chút. Tô Lệ Dung sau khi chết một tháng, Lạc An Quốc liền cưới Hồ Mạn Nhã vào cửa. Mà Lạc Thần Hy cái này vợ trước lưu lại vương hữu, thì bị ném tới trong cô nhi viện. Mẹ đẻ thù cũng không kịp báo, không nghĩ tới. Hôm nay Hồ Mạn Nhã lại đi bệnh viện bên trong, kém chút la mở tư cờ chê tờ Lục Văn Quân. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy tức giận đến toàn thân phát run. Hồ Mạn Nhã, ngươi hôm nay đi qua Di Hòa Quốc tế bệnh viện có phải hay không mẹ ta sẽ phát bệnh, đều là ngươi hại, có phải hay không? Ta Hồ Mạn Nhã trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, nha đầu chết tiệt kia, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đi qua? Nàng rõ ràng đưa tiền cho bệnh viện y lìa ta. Làm cho các nàng chớ nói ra ngoài a, làm sao vẫn bị cái này chết nha đầu đã biết? Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, ngươi cũng chớ giả bộ ngươi nói ngươi không đi qua, ngươi có bản lãnh cùng ta cùng một chỗ trở. Về bệnh viện cha giám sát mắt thấy không gạt được, Hồ Mạn Nhã dứt khoát cu nở dê không giả, hư lạnh nói, ta đi qua thì thế nào? Ta là nhìn nữ nhân đáng thương, cố ý đại biểu Lạc ra đi thăm viếng nàng, ta một mảnh hảo tâm. Kết quả ngươi còn chạy tới đối với ta kêu la om sòm, thật là một cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lạc Thần Hy gặp nàng đến lúc này, còn tại đổi trắng thay đen, tức giận đến cắn răng. Một mảnh hảo tâm ngươi cố ý kích thích mẹ ta, để cho nàng lần nữa phát bệnh. Đây là hảo tâm ngươi yêu cầu bệnh viện bỏ đi mẹ ta trên người chữa bệnh dụng cụ. Là hảo tâm ngươi rõ ràng chính là muốn ha y chê tờ nàng ô hô. Nhìn ngươi nói cái gì gọi là hại chết nàng a? Nữ nhân kia không phải cái bệnh tim sao, cần phải tiêu nhiều tiền như vậy còn ở gia hộ phòng bệnh? Ngươi biết bây giờ nhìn bệnh đắt cỡ nào sao? Lạc gia mặc dù mở công ty, nhưng 2 năm này kinh tế chuyến về làm ăn không khá làm, ngươi cũng không phải không biết cũng không nghĩ lấy cho nhà tiết kiệm một chút tiền, còn hàng ngày phung phí ngươi nhìn ta, đều có nửa năm không có mua mới túi sách, nếu là tiết kiệm số tiền kia ba một tiếng vang giòn nghe được Hồ Mạn Nhã đem Lục Văn Quân tiền chữa bệnh cùng với nàng mua túi tiền đánh đồng với nhau, Lạc Thần Hy rốt cục nhịn không được, trực tiếp một bàn tay rút được trên mặt nàng. Ngươi dám đánh ta? Hồ Mạn Nhã che mặt, một mặt không thể tin bộ dáng. Lạc Thần Hy là nhất thời xúc động mới ra tay, nhưng thật đánh, nàng ngược lại mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hồ Mạn Nhã loại này cực phẩm, đã sớm nên đánh nàng hối hận bản thân không có sớm chút đánh nàng. Lạc Thần Hy lạnh lùng nói, ta sao không dám, loại người như ngươi chính là thiếu ăn đòn. Vừa nói, nàng đưa tay, ba ba ba ba, lại thưởng Hồ Mạn Nhã 4 cái tát. Chương 11, thế mà thực có can đảm đánh người. Hồ Mạn Nhã mặt lúc ấy liền sưng phồng lên. Nàng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, nàng vẫn cho là có thể tùy tiện ức hiếp nhóc đáng thương Lạc Thần Hy, thế mà thực có can đảm đánh người. Đáng đáng chết người một cái nha đầu chết tiệt kia, ta xé ngươi cái miệng này. Hồ Mạn Nhã nhào lên, muốn đánh lại. Nhưng mà, Lạc Thần Hy từ tiểu học tập tê cung đô, thân thủ nhanh nhẹn, Hồ Mạn Nhã căn bản không phải nàng đối thủ, ngược lại còn bị nàng Thư A Cơ đánh thêm đến mấy lần. Nghe được Hồ Mạn Nhã tiếng thét chói tai, trong biệt thự quản gia cùng nữ hầu tất cả đều lao đến, muốn đem hai người tách ra. Dừng tay, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vừa mới về nhà Lạc Căn Quốc, nhìn thấy dạng này tràn diện, kém chút không ngất đi. Tranh thủ thời gian lên tiếng quát bảo ngưng lại. Lạc Thần Hy lúc này mới dừng lại tay. Hồ Mạn Nhã bị nàng đánh sợ, chạy mau đến Lạc Căn Quốc bên người, liền bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên. Lão công, ngươi mau nhìn xem cái này chết nha đầu, nàng lại dám đánh ta. Nhìn thấy Hồ Mạn Nhã trên mặt rõ ràng vết thương, Lạc An Quốc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là có chuyện gì? Lạc Thần Hy, hôm nay là ngươi tân hôn ngày đầu tiên, ngươi không ha ho tại mục gia ở lại, chạy về trong nhà làm cái gì? Hơn nữa còn đem ngươi loạn a di đánh, đây là ngươi đối với trưởng bối phải có thái độ sao? Lạc Thần Hy cười lạnh nói. Trưởng bối ngươi sao không hỏi nàng một chút hôm nay đã làm gì, có ý tứ gì? Là Can Quốc nhíu mày. Hồ Mạn Nhã thấy thế, đưa tay tại trên đùi mình hung hăng nhéo một cái, dùng sức kêu khóc lên. Ô hô, ta thật đúng là số khổ a, đây là làm cái gì? Nghiệt nha, thật vất vả đem con gái nuôi lớn, nhìn xem nàng liền muốn gả vào hào phú, kết quả lại ra như thế ngoài ý muốn. Hiện tại tốt rồi, cái này nha đầu chết tiệt kia chiếm tỉ tỉ nàng thân phận, thành mục gia thiếu phu nhân. Liền dám lên Lạc gia đối với ta kêu đánh kêu giết, còn động thủ, nếu là ta sáng sớm tâm vẫn còn, ta sao có thể thụ cái này hủy khuất nha. Hồ Mạn Nhã thu hồi lúc trước đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế, bắt đầu một cái nước mắt, một cái nước mũi mà kêu khóc, đem mình nói đến vô cùng thê thảm. Lạc An Quốc nhìn nàng khóc đến đáng thương, lửa giận trong lòng lập tức liền bị đốt, căm tức nhìn Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy, ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì, ngươi có thế gả vào mục gia. Toàn bộ nhờ tỷ tỷ ngươi cho ngươi trải đường, ngươi không cảm ơn còn chưa tính, còn dám ẩu đả trưởng bối, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp? Lục Văn Quân tiền thuốc men, ngươi có còn muốn hay không muốn? Lạc Thần Hy nghe hắn nhắc lên Lục Văn Quân, thần tình trên mặt càng lạnh hơn. Tiền thuốc men ta cũng không dám trông cậy vào cái gì tiền thuốc men, hôm nay ngươi không phải còn để cho Hồ Mạn Nhã đi bệnh viện, muốn đem mẹ ta trên người chữa bệnh dụng cụ toàn bộ lấy xuống sao? Hại bệnh nàng tình tái phát, suýt nữa tại chỗ mất mạng, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu đến mục gia, các ngươi tại sao còn muốn dạng này hại nàng? Lạc Thần Hy cảm thấy mình thực sự là quá bất hiếu. Lục Văn Quân một mực đợi nàng cùng thân nữ nhi một dạng, nhưng bây giờ, lại bị nàng liên lụy, sinh mệnh thơ hơi cù ổ y cu nở dê. Chỉ còn lại không tới nửa năm tuổi thọ, ngươi nói cái gì? Ta lù cờ na ho. Lạc An Quốc nghe lời này, ngẩn người, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía Hồ Mạn Nhã. Mạn Nhã, chẳng lẽ là ngươi? Hồ Mạn Nhã không kịp ngăn cản Lạc Thần Hy, mắt thấy chân tướng bại lộ, nàng dứt khoát túi đầu xuống, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Ta An Quốc, ta thực sự không phải cố ý, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Lạc gia gần nhất như vậy khó khăn, nhìn ngươi còn phải cho nữ nhân kia trả nhiều như vậy tiền thuốc men. Ta đau lòng ngươi, nghĩ đến vì ngươi tiết kiệm một chút tiền, giảm bớt một chút áp lực. Chương 12, Lạc gia dù sao cũng là mẹ ngươi nhà. Hồ Mạn Nhã lúc tuổi còn trẻ chính là xa gần nghe tiếng mỹ nhân, bằng không, lấy nàng một cái nông thôn đến gái quán rượu, cũng không khả năng trèo lấy bên trên Lạc An Quốc dạng này phú nhị đại. Hiện tại nàng mặc dù niên kỷ không nhẹ, nhưng còn có mấy phần tư sắc, khóc lên lộ ra điểm đạm đáng yêu. Lạc An Quốc nộ khí bị tưới tắt hơi có chút, ai, ngươi thực sự là không biết sự tình nặng nhẹ. Hắn lần nữa chuyển hướng Lạc Thần Hy, tràn đầy hòa khí, tất cả đều vung ở trên người nàng. Ngươi xem một chút ngươi, giống kiểu gì quả nhiên là một dạy không tốt xấu loại, coi như ngươi Hồ A Di làm việc xúc động hơi có chút, đó cũng là ngươi trưởng bối vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi sẽ phải về nhà nháo. Còn muốn đánh người quả thực còn thể thống gì người thực sự là Lam mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nở dê thất vọng. Lạc Thần Hy rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười. Muốn nói thất vọng, chắc cũng là nàng càng thất vọng bị tiếp trở về Lạc ra thời điểm, nàng còn tưởng rằng cha mẹ của nàng vứt bỏ nàng, có thể là có nỗi khổ tâm, coi như về sau biết mình thân thế, nàng cu nở dê còn hy vọng lấy Lạc An Quốc là thật tâm muốn bù đắp. Có thế hiện thực lại hung hăng vung nàng một bàn tay nguyên lai. Nàng sẽ bị cha ruột nhận trở về, chỉ là bởi vì dung mạo của nàng giống nàng sắp gả vào hào phú tỷ tỷ mà thôi. Cái gì thực tình ăn năn, cha con tình thâm, bất quá là một tuồng kịch mà thôi. Một trận không kiên trì được nửa tháng đùa giỡn. Lạc Thần Hy lạnh lùng nói, ngươi thất vọng không thất vọng, cu nở dê chủy hệ nở na y không liên quan đến ta. Ta hôm nay đến, chỉ là phải nói cho ngươi, nếu như ngươi còn muốn ta tiếp tục tại mục gia ở lại mà nói, nhất định phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Hồ Mạn Nhã nghe xong liền tức giận điên rồi, ngươi có ý tứ gì, ngươi đều gả vào mục gia, chiếm lớn như vậy tiện nghi, ngươi còn muốn ra điều kiện. Lạc Thần Hy nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Can Quốc, nếu như Lạc gia cho người thay thế gả sự tình, bị mục gia biết rõ, chỉ sợ cũng không phải vứt bỏ mấy cái hợp tác đề án đơn giản như vậy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám uy hiếp ta. Lạc Can Quốc cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy đột nhiên trở nên cường ngạnh như vậy. Lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi cho rằng ngươi gả vào mục gia, cánh liền cứng rắn, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Nói cho ngươi đi, mục gia thế lực sau lưng to đến vượt qua ngươi tưởng tượng, không phải ngươi có thể chọc được. Hiện tại chúng ta cũng là trên một cái thuyền, một khi sự tình bại lộ, Lạc gia xong đời, ngươi hạ chẳng không thể so với chúng ta. Tốt hơn Lạc Thần Hy y nguyên bình tĩnh, vậy thì thế nào, coi như mục diệt thần muốn đối phó ta, ta cũng không quan trọng. Dù sao mẹ ta nếu là chết, ta cũng không muốn sống. Có thể kéo mấy người các ngươi xuống nước, ta còn kiếm lời đâu. Ngươi Lạc An Quốc kém chút không có bị nàng tức ngất đi, một hồi lâu, mới thuận qua khí đến. Nhìn xem Lạc Thần Hy cái kia băng lạnh ánh mắt, hắn rốt cuộc minh bạch, Hồ Mạn Nhã hôm nay kém chút hại chết Lục Văn Quân, là đem Lạc Thần Hy dồn đến tuyệt lộ. Bởi vì cái gọi là mềm sợ cứng rắn sợ ngang. Ngang sợ không muốn sống, nếu như Lạc Thần Hy thực quyết tâm muốn trả thù Lạc gia, vậy liền bằng trong tay nàng thẻ đánh bạc, đủ để cho toàn bộ Lạc gia vạn kiếp bất phục. Lạc An Quốc hiện tại cũng có chút tờ hối hận, để cho Lạc Thần Hy thay mặt gả quyết định này. Lạc Thần Hy nhìn như yếu đuối, nhưng trong xương cốt cường ngạnh, hắn đều không nắm được. Lạc An Quốc cực nhanh cân nhắc một chút lợi và hại, mở miệng lần nữa thời điểm, ngựa khí rõ ràng mềm nhũn ra. Khu khu. Thần Hy a, ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa, Lạc gia dù sao cũng là ngươi nhà mẹ, Lạc gia tốt, ngươi tại mục gia mới có thể trôi qua thật sao. Như vậy đi, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, ba ba có thể làm được, nhất định đều đáp ứng ngươi. Chương 13, dù sao cũng thế muốn chết. Lạc Thần Hy trong lòng không khỏi buồn cười, thật không có gặp qua vô sỉ như vậy người, cái này trở mặt tốc độ thật là rất nhanh, quả thực là hí tinh phụ thể. Nhìn Lạc An Quốc hiện tại bộ dáng. Người không biết chuyện, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là cái gì yêu thương con gái tốt ba ba đâu. Bất quá, nàng cũng không so đo cái này. Lạc Thần Hy rất nói mau ra bản thân ba cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi nhất định phải phụ trách, trong 3 tháng, vì ta ma ma tìm tơ y phù hợp trái tim hiến cho người, để cho nàng hoàn thành giải phẫu ghép tim. Lạc An Quốc rất nhanh lên một chút đầu, được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế, Hồ Mạn Nhã lập tức mở to hai mắt nhìn. Lão công, ngươi làm sao lại đáp ứng nàng đâu, ngươi biết cái này xài hết bao nhiêu tiền, im miệng, ta làm quyết định, không có ngươi xen vào. Phần Lạc An Quốc gầm lên giận dữ, cắt đứt nàng. Hắn lại không biết tìm hiến cho người rất dùng tiền, nhưng là, Lục Văn Quân mệnh chính là Lạc Thần Hy để ý nhất, nếu như không đáp ứng nàng điều kiện này, đằng sau khẳng định đu không ca cờ hờ na ho nói. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, thứ hai, mẹ ta từ hôm nay trở đi liền muốn đổi đến hạng nhất phòng bệnh. Tất cả thuốc cùng trị liệu thiết bị đều muốn dùng tốt nhất, đồng thời, cùng Lạc gia có quan hệ người không thể lại xuất hiện tại mẹ ta trước mặt. Điều kiện này, rõ ràng để cho Hồ Mạn Nhã càng đau lòng hơn. Nhưng là, Lạc An Quốc vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi. Thứ ba, về sau ta tại Mục Gia sự tình, các ngươi không thể can thiệp, đêm qua cho ta cùng Mục Diệt Thần hạ thuốc sự tình, ta không nghĩ lại nhìn thấy. Nghe được cái này điều kiện, Lạc An Quốc rốt cục đổi sắc mặt. Như vậy sao được, nếu là ngươi tại Mục Gia làm cái gì không thích hợp sự tình, bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Lạc Thần Hy nói, cái này không cần ngươi quan tâm, tựa như ngươi nói, Mục Gia là dạng gì thế lực, nếu là thân phận ta bại lộ, cái thứ nhất xối quậy chính là ta. Nhưng mà, Lạc An Quốc vẫn là không yên lòng, không được, ta không thể đáp ứng ngươi. Chỉ ít, ngươi mỗi tuần đều muốn gọi điện thoại về, nói cho chúng ta biết ngươi tại Lạc Gia tình huống, ta nói, đáp ứng ta điều kiện, bằng không thì ta liền vò đã mẹ không sợ rơi đến lúc đó. Xem ai càng xui xẻo. Lạc Thần Hy lần này, thái độ vô cùng kiên quyết, căn bản không có muốn cùng Lạc An Quốc thương lượng ý tứ. Nàng hiện tại đã minh bạch, ứng phó loại người này, không thể có mảy may thỏa hiệp chỗ trống, bằng không thì cũng sẽ bị thuận cán bò lên hút xương cốt không còn sót lại một chút. Cặn Lạc An Quốc vừa đấm vừa xoa, đều không thể thuyết phục Lạc Thần Hy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng ba cái điều kiện. Lạc Thần Hy nhìn tận mắt Lạc An Quốc đem 100 vạn đánh tới bệnh viện trên tài khoản, mới quay người đi thôi. Nàng vừa rời đi, Hồ Mạn Nhã liền bôi bắt đầu nước mắt. Lao công, ngươi sao có thể đáp ứng cái kia nha đầu chết tiệt kia điều kiện, đây chính là 100 vạn a, ta đều mấy tháng không có mua mới túi. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Lạc An Quốc khí cấp bại phôi cắt đứt. Ngươi còn dám nói hôm nay việc này, đều là ngươi gây ra, ngươi không có việc gì chạy đến Lục Văn Quân nơi đó đi làm cái gì? Nàng nếu là xảy ra chuyện, Lạc Thần Hy sẽ còn nghe lời sao? Thế nhưng là, ta chỉ là muốn tiết kiệm một chút tiền, nữ nhân kia thật không cần ở tốt như vậy phòng bệnh, ta đều hỏi qua người, bệnh kia dù sao trị không hết, còn lãng phí tiền làm cái gì, đồng dạng phải chết, để cho nàng về nhà nuôi là được. Thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Lạc An Quốc nghe phen này hung hăng càn quấy mà nói, tức giận không nhẹ, đều có điểm hối hận cưới như vậy cái không học thức nữ nhân. Trên giường là phục vụ rất tốt, nhưng là, loại đại sự này bên trên, sẽ chỉ cản trở. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như còn muốn thần tâm sau khi trở về, có thể có cuộc sống tốt mà nói, cũng đừng lại đi tìm Lục Văn Quân, cũng không cho đi tìm Lạc Thần Hy, có nghe hay không? Thế nhưng là Hồ Mạn Nhã còn không cam tâm. Hôm nay bị cái kia nha đầu chết tiệt kia đánh mấy cái tát, nàng vẫn còn muốn tìm cơ hội trả thù lại đâu. Đừng, nhưng là, ngươi muốn là lại gây chuyện cho ta, thần tâm đời này liền lại cũng đừng hòng làm Mục Gia thiếu phu nhân. Nghe Lạc An Quốc nhắc lên con gái ruột, Hồ Mạn Nhã cuối cùng có chu tờ sợ, không cam lòng đáp ứng. Chương 14, mới vừa tân hôn, đỉnh đầu chính là xanh mơn mởn một mảnh. Cùng một thời gian, xí cờ dịt câu lạc bộ xa hoa nhất chuyên môn trong bao xương. Ám trầm dưới ánh đèn, Mục Diệt Thần dựa vào ở trên ghế salon. Ở lâu thượng vị mang đến tôn quý cùng ưu nhã, ở trên người hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn trên tay cầm lấy một chén rượu đỏ, có chút thất thần. Nhìn thấy rượu đỏ, hắn liền không tự chủ được nghĩ tới tối hôm qua hắn từ trước đến nay tự chế, có rất ít như thế mất khống chế thời điểm, trừ bỏ 4 năm trước đêm hôm đó để cho hắn có con gái đường đường bên ngoài, chính là tối hôm qua. Dù là chỉ là hồi tưởng lại lúc ấy hình ảnh, đều bị hắn toàn thân khô nóng, thân thể cứng đến nỗi thấy đau. Đồng nhiên, trên vai bị người trọng trọng vỗ. Hạ Cẩn Tư mang trên mặt danh manh ý cười, bu lại, ta nói cái này không phải chúng ta Mục đại thiếu sao, ngươi sao lại ở đây? Tân hôn ngày thứ hai, liền đi ra uống rượu. Mục Diệt Thần sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía hảo hữu, không nói gì. Hạ Cẩn Tư đặt mông ở bên cạnh hắn trên ghế salon ngồi xuống. Chẳng lẽ là đối với tân hôn phu nhân không hài lòng? Không nên a, Lạc Thần Tâm thế nhưng là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân a, nghe được bạn thân nhắc lên cái kia từ buổi sáng bắt đầu vẫn chiếm lấy hắn suy nghĩ nữ nhân, Mục Diệt Thần sắc mặt càng khó coi hơn, không kiên nhẫn vẹt ra hắn đặt ở bản thân trên vai tay, ngươi muốn chết? Bạch Thế Vân ở một bên nở nụ cười, Cẩn Tư, ngươi đây thật là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm a, nếu không phải là Mục mãi mãi nghe một cái đoán mệnh nói bậy, không phải nói nữ nhân kia là vượng phu mệnh, buộc cung thần kết hôn, hắn sao có thể cưới nữ nhân kia về nhà? Bạc Đình Nguyên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta liền nói, cung thần làm sao sẽ nghĩ như vậy, không ra mấy người ngươi một lời ta một câu, đều đối với hảo huynh đệ tao ngộ tỏ vẻ ra là vạn phần đồng tình. Lạc Thần Tâm là cái dạng gì nữ nhân, bọn họ người nào không biết năm đó ở trong nước thời điểm, liền tập trung tinh thần muốn trèo lên cành cây cao, câu đắp không ít hảo phú thiếu gia, đến nước Pháp về sau, càng là sinh hoạt thối nát. Thật vừa đúng lúc, có một lần Mục Diệp Thần bị người hạ dược, nữ nhân kia vừa vặn xông vào, cướp đi Mục Đại Thiếu lần thứ nhất, còn vụng trộm sinh một con gái. Thẳng đến con gái trăng tròn, mới tìm tới cửa. Mục gia mặc dù là đời đời hào phú, nhưng là, gia phong cũng rất truyền thống. Con gái đều có, Mục Diệp Thần hoàn toàn bất đắc dĩ cùng với nàng đính hôn. Lạc Thần tâm rốt cục đạt được cước muốn, leo lên tê thành phố thứ nhất hào phú. Không nghĩ tới, mấy người bọn họ hảo hữu trung gian nhất tâm cao khí ngạo Mục Diệp Thần, cuối cùng cưới cái dạng này nữ nhân thảm thảm thực sự là quá thảm, mới vừa tân hôn, đỉnh đầu chính là xanh mơn mởn một mảnh. Ngay cả ta cũng nhịn không được đồng tình ngươi, Hạ Cẩn Tư gật gù đắc ý mà cảm thán. Bạch Thế Huân cũng nói, dù sao cưới đều cưới, ngươi trước hết tạm tạm dùng một chút chứ. Chí ít Lạc Thần tâm tướng mạo dáng người đều rất hoàn mỹ, tăng thêm nàng kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đem ngươi cái này vạn năm lão sử nam phục vụ thư giãn thoải mái. Mục Diệp Thần hung tợn trừng Bạch Thế Huân một chút, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không chọn. Chỉ cần là một phụ nữ liền có thể hạ được miệng ta ngại bẩn lời tuy như thế, trong đầu hắn, rồi lại một lần hiện lên đêm qua chẳng cảnh. Lâm vào trong sự kích tình tiểu nữ nhân, đỏ hồng khuôn mặt nhỏ thuần chân lại vũ mị, tóc dài tán loạn tại trên gối đầu, chau mày, bất lực mà thở hào hẹn. Coi hắn xâm chiếm thơ ý điếm, nàng không biết làm sao đáng thương bộ dáng, thực sự nhìn không ra kinh nghiệm phong phú dấu hiệu. Chẳng lẽ, hắn thật giống Bạch Thế Huân bọn họ bình thường trêu chọc, là cái gì cũng đều không hiểu vạn năm lão sử nam, thậm chí ngay cả một cái trà xanh diễn kỹ đều nhìn không thấu. Mục Diệp Thần đột nhiên lắc lắc đầu. Dựa vào, hắn đang suy nghĩ gì? Hắn liền con gái đều đã 3 tuổi, sử nam cái quỷ thực sự là bị Bạch Thế Huân cho mang lệnh. Chương 15, nữ nhân này là muốn lên trời. Bạch Thế Huân hừng một tiếng, ta sao không chọn dáng người, tướng mạo, kỹ thuật, chỉ cần có một dạng không tốt, ta liền không động dậy nổi. Bạc Đình Nguyên nói, tốt rồi, Diệp Thần, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Coi như kết hôn, ngươi cũng có thể đem nữ nhân kia ném ở trong láo trạch, nàng không can thiệp được ngươi chờ thêm mấy năm, lại theo nàng ly hôn, nàng cũng không dám thế nào. Chính là bất quá là một nữ nhân mà thôi, làm gì vì nàng hỏng tâm tình tới, huynh đệ hôm nay liệu mình bồi quân tử, bồi ngươi không say không về. Hạ Cẩn Tư khỏe môi nết lên một tia du côn cười, từ trong tủ rượu cầm xuống mấy chai rượu chát. Mục Diệp Thần tiểu lượng tốt, là bọn hắn bạn thân bên trong có tên, cho tới bây giờ không thấy được hắn uống say qua. Bất quá, hôm nay Mục Diệp Thần tâm tình phiền muộn, nói không chừng có thể đem hắn quá chén, nhưng mà, hắn mới vừa nâng cốc chén đưa tới Mục Diệp Thần trước mặt, liền bị đẩy ra, ta không uống rượu chát, lấy ra điểm, đừng để ta nhìn thấy rượu đỏ. Hắn đã cảm thấy tâm phiền. Hạ Cẩn Tư sững sờ. Đây là thế nào, ngươi không phải thích nhất cái này tiểu trang sản xuất rượu đỏ sao? Mục Diệp Thần nhíu mày, đột nhiên đứng lên, liền đi ra ngoài cửa. Uy, Diệp Thần, ngươi làm gì? Hạ Cẩn Tư ở phía sau truy vấn. Quá muộn, về nhà. Mục Diệp Thần cầm lên treo ở cửa ra vào trên kệ áo hâu phục áo khoác, cũng không quay đầu lại đi thôi. Lưu lại một đám bạn thân đưa mắt nhìn nhau, đều không biết hắn uống nhầm cái thuốc gì rồi. Trước kia cũng không thấy hắn sớm như vậy liền đi. Hiện tại cưới cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, còn chạy về tìm không thoải mái ngân sắc bản số lượng có hạn cả đi lặc tại biệt thự phía trước ngừng lại. Mục Diệp Thần ném lên cửa xe, âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng. Trở về tới sớm như thế làm cái gì để cho Lạc Thần tâm thấy được, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn đối với nàng nóng ruột nóng gan đâu. Vào biệt thự, Mục Diệp Thần ảo não cởi áo khoác xuống ném ở trên ghế salon, dắt cà vạt, cùng thường ngày, hướng đi lầu 2 phòng ngủ mình. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem cái kia tâm cơ thâm trầm nữ nhân đuổi ra phòng ngủ chính, quyết không so cho nàng bất luận cái gì bò lên trên hắn giường cơ hội, để cho nàng hảo hảo nhận rõ ràng bản thân thân phận. Thế nhưng là, một mở cửa phòng, hắn liền sửng sốt một chút. Không có người nữ nhân kia thế mà không có ở đây. Mục Diệp Thần lông mày chăm chú mà vặn lên. Rất tốt, tân hôn ngày thứ 2 liền đêm không về ngủ, nữ nhân này là muốn lên trời. Nàng nếu là còn dám trở về, nhìn hắn làm sao chư nở dê chi. Nàng hắn chuyển cái phương hướng, đi đến đường gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào. Màu hồng phấn công chúa trên giường, mềm nhũn bánh bao nhỏ đã ngủ, trắng nón nà bánh bao trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn có chút cong lên, giống như là một bút bê mở dạng. Thấy được nàng ngủ được coi như an ổn, Mục Diệp Thần cuối cùng yên tâm. Buổi sáng, Đường đường gặp được nữ nhân kia, còn lại một lần bị nàng sợ quá khóc, hắn còn lo lắng đường đường sẽ giống như trước gặp ác mộng đâu. Còn tốt, lần này, bánh bao nhỏ bị kích thích tương đối nhỏ nhưng ai biết, hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền phát hiện đường đường trong chăn bất an xê dịch đứng lên, đồng thời, trong miệng còn nói lẩm bẩm, một mực tại lẩm bẩm cái gì. Mục Diệp Thần lại lo lắng, tranh thủ thời gian đưa tới. Ân đại tỷ tỷ phiêu phiêu hương hương đường đường muốn ôm một cái Mục Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng đường đường thấy ác ngộng, có thế bây giờ nhìn lại, rồi lại không giống đại tỷ tỷ là ai. Mục Diệp Thần trong đầu đống nhiên lóe lên sáng sớm hôm nay, đường đường leo đến bọn họ trên giường, ôm Lạc Thần Hy cánh tay nũng nịu bộ dáng. Không phải là chỉ cái kia đáng giận nữ nhân a, đường đường không phải ghét nhất nàng sao, làm sao có thể còn tại trong ngộng muốn nàng ôm một cái. Chương 16, thân hôn ngày thứ hai, ngay tại bên ngoài lêu lổng. Mục Diệp Thần làm sao cũng nghĩ không thông. Đường đường đã một cái xoay người, đem bên cạnh một cái ngang nhẹ nhõm bút bê gấu ôm vào trong ngực, trong miệng ngọt ngào nói ra, đại tỷ tỷ mua ngay sau đó, bẹp một lần đang thoải mái mặt gấu bên trên hôn một cái. Ghé vào gấu trên người ngủ thiếp đi. Cái mông chỉ lên trời bộ dáng, rất giống ngày hôm qua nữ nhân ngã ngã chỏng vó lên trời ngốc dạng. Mục Diệp Thần, liền người cùng bút bê đều không phân rõ, nha đầu ngốc này thực sự là con gái của hắn sao, hắn ai quy cao như vậy, đường đường nhìn đến chỉ có thể là di truyền mẹ của nàng không, không có khả năng hắn tiểu công chúa đáng yêu như thế, tuyệt đối không thể nào là di truyền cái kia đáng giận nữ nhân nghĩ tới đây. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ. Đã 11 giờ nữ nhân kia thế mà muộn như vậy còn chưa có trở lại, quả thực lật trời rồi. Đúng lúc này, lầu dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Lạc Thần Hy từ Lạc gia rời đi về sau, lại đi một lần Di Hòa Quốc tế bệnh viện, cho Lục Văn Quân đã đổi mới phòng bệnh. Tất cả đều an bài tốt, nàng mới phát hiện, thì đã gần sát nửa đêm. Nghĩ đến nàng hôm nay không nói gì, liền từ Lạc gia rời đi. Lạc Thần Hy lập tức cảm thấy phi thường không ổn, vội vàng chạy về. Nàng dùng khóa bằng dấu vân tay mở cửa, đi vào biệt thự xem xét, bên trong im ắng. Mọi người hình như đều ngủ, Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến, Mục Diệp Thần là thật rất chán ghét tỉ tỉ nàng, cho nên triệt để không thấy nàng. Nói không chừng, liền nhà đều không có trở về. Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi Mục Diệp Thần không coi ở đây. Cảm giác không khí cũng trong lành rất nhiều đâu. Mục Diệp Thần dạng này nam nhân quá nguy hiểm, ở trước mặt hắn, nàng rất khó cam đoan bản thân không lộ ra sơ hở, vẫn là cách xa một chút tương đối an toàn. Một ngày mệt nhọc, cuối cùng đã xảy ra một chuyện tốt. Lạc Thần Hy hít một hơi thật sâu, duỗi lưng một cái, kéo lấy mỏi mệt thân thể chuẩn bị đi phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một đường trầm thấp nam tính tiếng nói, từ đỉnh đầu nàng trôi xuống. Lạc Thần Tâm, tân hôn ngày thứ hai ngay tại bên ngoài lêu lổng đến trễ như vậy, ngươi vẫn rất cao hứng. Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt lập tức cứng lại rồi, lăng lăng ngẩng đầu, liền thấy lầu hai trên hành lang, cao lớn tuấn mỹ nam nhân hai tay hoàn ngực, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Tấm kia tinh xảo hoàn mỹ mặt, tại hơi có vẻ ánh đèn mở tối dưới, càng hiện ra một loại thần bí xa cách khí chất. Lạc Thần Hy lại thấy vợ ơ y hoàng thần. Một cái nam nhân thế mà lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn. Nhường nữ nhân làm sao lăn lộn a, tại sao không nói chuyện, không phải mới vừa rất có thể nói sao, ta không coi ở đây. Ngay cả không khí đều biến trong lành, nam nhân mang theo nội ý thanh âm tại vang lên bên tai. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát hiện, Mục Diệp Thần không biết lu cờ nào, từ trên lầu đi xuống, chạy tới trước mặt nàng. Giữa hai người khoảng cách rất gần. Cường thế bức người khí tức phái nam trước mặt đánh tới. Lạc Thần Hy tại chỗ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nam nhân này đến cùng là lúc nào xuất hiện, bước đi chẳng lẽ đều không hề có một chút thanh âm sao, còn vừa vặn đem nàng vừa rồi nhổ nước bọt đều nghe đi vào, liền liền lúng túng. Lạc Thần Hy cười khan một tiếng, khu khụ, Mục Mục đại thiếu, chào buổi tối a, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ đâu, lúc này làm bộ mất trí nhớ, không biết còn có kịp hay không. Mục Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, không ngủ. Dù sao ta tân hôn thê tử còn ở bên ngoài sóng, không nỡ trở về, ta sao có thể ngủ sớm như vậy ách, cái này Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Bị hắn vừa nói như thế, giống như nàng là một cặn bã nữ một dạng. Có lầm hay không Mục Diệp Thần chẳng lẽ quên đi, buổi sáng hôm nay hắn mới vừa vặn đã cảnh cáo nàng, để cho nàng lăn xa một chút sao. Mục Diệp Thần gặp nàng không nói, ánh mắt càng thêm u trầm, ép hỏi, nói rõ ràng, ngươi buổi tối đến cùng đi nơi nào? Chương 17, ta nói, đây là gia quy. Chỉ cần nghĩ đến hắn cố ý từ xí cờ dịt câu lạc bộ chạy về, mà nữ nhân này lại nửa đêm mới trở về, Mục Diệc Thần trong lòng thì có một cố vô danh lửa cháy lên, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Coi như hai người bọn họ ở giữa không có tình cảm, cái kia chắc cũng là hắn đem Lạc Thần Tâm ném ở trong nhà, bản thân ra ngoài tiêu dao khoái hoạt mới đúng. Hiện tại làm sao trái ngược nữ nhân này không phải một mực kêu khóc muốn gả cho hắn, còn không tiếc dùng bị ổi thủ đoạn cho hắn hạ thuốc sao? Lúc này mới qua một ngày không đến lúc đó ở giữa, liền dám ở bên ngoài ngốc đến nửa đêm, rõ ràng không đem hắn cái này tân hôn trượng phu để vào mắt. Hơn nữa, còn nói hắn ô nhiễm không khí. Lạc Thần Hy cảm nhận được Mục Diệc Thần nội ý, nhịn không được rụt cổ một cái. Vấn đề này đối với nàng mà nói, có chu tờ khó mà trả lời, cứ nói thật mà nói, thân phận nàng liền bại lộ. Nàng suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, ta chính là trở về một chuyến lạc ra, sau đó, nghe nói trong nhà có cái thân thích ngã bệnh, tiện đường đi bệnh viện nhìn một chút. Điện thoại di động ta hết điện, cho nên không biết thời gian, nguyên lai like đã trễ thế như vậy à, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên một chút cũng không tin nàng. Lạc Thần Hy mau từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, hai tay đưa tới trước mặt hắn, mời hắn xem qua. Ê, điện thoại di động ta ngay ở chỗ này, chính ngươi nhìn, là thật hết điện. Mục Diệc Thần không khách khí chút nào nhận lấy điện thoại di động của nàng, chi phối mấy lần, quả nhiên là không cách nào mở máy, nhíu mày đã thoáng thả lỏng một chút. Nhìn thấy sắc mặt hắn rõ ràng chuyển tốt, Lạc Thần Hy vụng trộm đưa cho chính mình điểm cái khen gạt người thời điểm, nếu như muốn để người khác tin tưởng, đại phương hướng bên trên làm sao thổi cũng không có vấn đề gì, nhưng là, chi tiết nhất định phải đủ chân thực. Hiện tại, chỉ bằng mượn điện thoại hết điện chi tiết này, liền để Mục Diệc Thần tin nàng mấy phần. Nhìn đến, lần này cũng có thể thuận lợi quá quan. Nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nếu là không có việc gì mà nói. Ta liền đi trước tắm. Lạc Thần Hy sợ Mục Diệc Thần hỏi lại cái gì khó mà trả lời vấn đề, tranh thủ thời gian liền muốn trốn mất. Mục Diệc Thần gặp nàng muốn đi, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đưa nàng hướng đằng sau kéo một phát. Lạc Thần Hy đứng không vững, thân thể lắc lư mấy lần, ngã ngồi ở một bên trên ghế salon. Mục Diệc Thần cúi người, hai tay chống tại ghế sofa trên lưng, vừa vặn đưa nàng vòng ở giữa. Cắt ghế sofa đông, Lạc Thần Hy vừa nhấc mắt, liền thấy Mục Diệc Thần từ bung ra quần áo trong cổ áo lộ ra xương quai xanh cùng một mảng lớn da thịt. Nam nhân nóng rực hô hấp phun ra tại trên mặt nàng, để cho Lạc Thần Hy ngực tim đập bịch bịch. Vô ý thức hồi tưởng lại đêm qua một ít đoạn ngắn Mục Diệc Thần sắc đẹp, cũng không phải giới hạn tại trương này tuấn mỹ vô cùng mặt, dấu ở quần áo dưới mỗi một tấc cơ bắp, đều đường cong hoàn mỹ vừa đúng, ngay cả xuống dưới nữa cái bộ vị đó, cu nở dê Lạc Thần Tâm. Ngươi đang xem chỗ nào, ta lại nhìn ngươi dưới nửa người. Lạc Thần Hy vô ý thức mở miệng, nói đến một nửa, đột nhiên tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta lại nhìn ngươi cái cằm. Cái cằm dáng dấp đẹp mắt như vậy, một mực băng bó, ngươi không mệt mỏi sao? Mặc dù biết cái này tiểu nữ nhân là ở nói mò, nhưng là, nghe được nàng khen bản thân đẹp mắt, vẫn là để Mục Diệc Thần sắc mặt buông lòng mấy phần. Thiếu cho ta hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nghe rõ cho ta. Ngày mai bắt đầu, không cho phép ngươi lại muộn như vậy trở về. Mỗi ngày cơm tối trước đó nhất định phải về đến nhà, đây là Mục gia gia quy, nhớ rõ ràng hay không? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, mỗi ngày trước cơm tối về đến nhà sao lại có thể như thế đây? Nếu như ta có việc phải ở bên ngoài ăn cơm đây, vậy cũng nhất định phải sớm gọi điện thoại cho ta báo cáo chuẩn bị. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, vô ý thức phản bác, thế nhưng là, ngươi không phải để cho ta cách ngươi xa một chút, không nên quấy rầy ngươi sao? Còn để cho nàng gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị, cái này thích hợp sao? Mục Diệc Thần sắc mặt tối đen, im miệng, ta nói, đây là gia quy. Chương 18, Lạc Thần Tâm, ngươi thật giống như trước kia không đồng dạng. Hắn đều đã cho phép nữ nhân này gọi điện thoại cho hắn, nàng không phải nên hoan thiên hỷ địa đáp ứng sao? Lại còn dám phản bác không đúng, nữ nhân này tâm cơ rất sâu, khẳng định cũng là giả ra đến. Nói không chừng ngày mai nàng liền sẽ mượn báo cáo chuẩn bị lý do, một ngày chiếu ba bữa cơm gọi điện thoại quấn lên hắn. Nghĩ tới đây, Mục Diệc Thần lập tức lại tăng thêm một câu, buổi tối thật có sự tình lại gọi cho ta, bình thường không cho phép quấy rối ta, coi như ngươi gọi tới, ta cũng sẽ không nhận, hiểu không? Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, ta hiểu, ngươi không muốn nhìn thấy ta, đương nhiên cũng không muốn tiếp vào điện thoại ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không gọi cho ngươi, liền xem như báo cáo chuẩn bị, ta cũng sẽ gửi nhắn tin, kỳ thật không cần Mục Diệp Thần cảnh cáo nàng, nàng cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Nàng có ước gì cách Mục Diệp Thần xa một chút đâu. Lạc Thần Hy tự giác thái độ chân thành, nghĩ đến Mục Diệp Thần lần này nên hài lòng chưa? Kết quả ngẩng đầu một cái chuyện gì xảy ra luôn cảm giác Mục Diệp Thần sắc mặt càng đen hơn rất tốt. Mục Diệp Thần từ trong hàm răng biệt xuất hai chữ, nhớ kỹ ngươi nói ừ, ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ. Lạc Thần Hy nhìn hắn sắc mặt như vậy không tốt, sợ lại chọc tới hắn, cho nên thái độ càng thêm tốt hơn, càng thêm biết điều. Mục Diệp Thần nhìn nàng chớp mắt to, một mặt vẻ mặt vô tội, một hơi ngăn ở ngực, cảm giác vô cùng biệt khuất. Mục Diệp Thần, không sao chứ, không có việc gì, ta liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lạc Thần Hy đẩy hắn, liền nhớ lại thân. Nhưng ai biết, nàng đẩy đến mấy lần, trước người nam nhân lại động cũng không có động một lần, cao lớn cường kiện thân thể y y nguyên vững vàng dừng lại ở nàng phía trên thân thể, ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng. Ngươi ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Lạc Thần Hy bị hắn thấy vờ ơ y có chút sợ hãi. Mục Diệp Thần môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu để cho nàng sợ mất mật lời. Lạc Thần Tâm, ngươi thật giống như trước kia không giống nhau lắm. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Mục Diệp Thần nhìn ra cái gì không nên? A Lạc An Quốc cho nàng trên tư liệu rõ ràng viết, Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Tâm quan hệ lãnh đạm, hai người đính hôn sau đều chưa từng gặp qua mấy lần, Mục Diệp Thần đợi nàng cùng người xa lạ không có cái gì khác nhau. Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng, chỗ nào không giống nhau là chúng ta trước kia lẫn nhau không hiểu rõ. Hiện tại ở cùng một chỗ, đương nhiên sẽ phát hiện đối phương cùng trong tưởng tượng có chu tờ khác biệt, cái này quá bình thường. Nàng cưỡng ép giải thích một đợt, kết thúc rồi, liền trừng mắt một đôi viên viên đá mắt mèo, trông đợi nhìn xem Mục Diệp Thần. Hy vọng hắn tranh thủ thời gian thả nàng rời đi. Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng, chỉ mong thực sự là dạng này ta không quản ngươi hôm nay về muộn, đến cùng phải hay không thật trở về Lạc gia, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần. Đã ngươi đã thành Mục gia thiếu phu nhân. Ngươi ra ngoài đại biểu chính là Mục gia, mặt mũi ngươi trước hôn nhân những cái kia loạn thất bát tao quan hệ, đều cho ta đoạn sạch sẽ. Nếu là lại để cho ta biết ngươi cùng người nam nhân nào pha trộn cùng một chỗ, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả một đời. Trước kia, Hạ Cẩn Tư bọn họ cũng sẽ trêu chọc Lạc Thần Tâm cho hắn đội nón xanh, nhưng là, hắn cho tới bây giờ không để trong lòng qua. Một cái hắn không thèm để ý nữ nhân, làm cái gì đều không liên quan hắn tỉnh. Nhưng buổi tối hôm nay, lần nữa nghe được câu nói kia, hắn lại cảm thấy phi thường không thoải mái. Loại kia không thoải mái, tại phát hiện Lạc Thần Hy đêm khuya mới trở về lập tức, đặt đến đỉnh phong. Lạc Thần Hy trong đầu ông một lần. Nghe nói như thế, nàng mới hiểu được, Mục Diệp Thần vừa rồi căn bản cũng không có tin tưởng nàng điện thoại hết điện xáo lộ. Trong lòng hắn, thậm chí sớm đã nhận định nàng là ở bên ngoài lêu lổng. Lạc Thần Hy đáy mắt hiện hiện vẻ tức giận, Mục Diệp Thần. Ngươi tư tưởng thật xấu xa a, ta vừa rồi đã giải thích qua, tùy tiện ngươi có tin không. Hiện tại, ngươi tránh ra cho ta. Chương 19, vì yêu vỗ tay, sẽ còn phát ra bà thanh âm. Coi như hôm qua nàng cùng Mục Diệp Thần lăn ga giường, hắn cũng không tư cách dạng này nói xấu nàng. Nam nhân này nhất định chính là cái tự đại cuồng không thể nói lý, uổng công dáng dấp đẹp mắt như vậy. Gương mặt Lạc Thần Hy đẩy Mục Diệp Thần ngực, muốn đứng dậy. Nhưng hai người cách thực sự quá gần, nàng dùng sức dãy rủa, không thể tránh khỏi sát qua Mục Diệp Thần thân thể. Tinh tế vòng eo không ngừng dãy rủa, lặp đi lặp lại cạ vào hắn cường tráng cơ bụng, Mục Diệp Thần bị nàng mài ra hỏa, đáy mắt quang mang QNZ càng thêm u ám nguy hiểm. Mà Lạc Thần Hy còn không hề có cảm giác, đẩy mấy lần không đẩy được, dứt khoát ưỡn ngực, muốn đem hắn pha tan. Mềm mại xúc cảm lần lượt đụng vào ngực, Mục Diệp Thần hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Đột nhiên đưa tay giữ lại nàng cái cằm, đưa nàng mặt dơ lên. Lại muốn câu dẫn ta cái gì? Lạc Thần Hy mở to một đôi nước mắt, tràn đầy mở mịt. Nàng chỗ nào câu dẫn hắn rõ ràng là muốn từ bên cạnh hắn rời đi có được hay không, nhưng mà, Mục Diệp Thần lại không nghe nàng giải thích, nhìn xem nàng bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra cánh môi, hắn lại cũng khống chế không nổi nội tâm bước lên hỏa diễm. Rốt cục làm hắn kể từ sáng hôm nay bên trên tỉnh lại vẫn muốn làm sự tình như ngươi mong muốn, mang theo ý lạnh môi mỏng hung hăng ngăn chặn Lạc Thần Hy cánh môi, đưa nàng tất cả kinh hô tất cả đều nuốt hết. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, hai người còn đang nói chuyện, nàng lại đột nhiên bị Cường Hôn nàng dùng sức đấm Mục Diệp Thần bả vai, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần lại chỉ đem nàng dễ rủa là ở cú lét. Nữ nhân này cả ngày hôm nay đều ở trong đầu của hắn âm hồn bất tán, đây không phải câu dẫn là cái gì ngay tại Mục Diệp Thần kém chút nhịn không được đem trong ngực tiểu nữ nhân ép đến trên mặt đất muốn làm gì thì làm thời điểm bỗng nhiên, một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân, từ lầu 2 truyền đến. Ngay sau đó, đường đường mềm nhũn thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Ba ba ngươi đang làm cái gì? Mục Diệp Thần động tác cứng đờ, lập tức thả Lạc Thần Hy. Hắn lại bị nữ nhi của mình bắt gian ở giường không, là bắt gian tại ghế sofa. Lạc Thần Hy càng là xấu hổ tới cực điểm, đặc biệt là túi đầu nhìn thấy bộ ngực mình dấu hôn, càng là nhịn không được hai tay che mặt, cảm thấy gương mặt đều đỏ phải đốt cháy chơ y a lô. Nàng rốt cuộc là làm sao? Rõ ràng là Mục Diệp Thần cái này xú nam nhân cưỡng hôn, nhưng là, về sau nàng lại còn rất có cảm giác, nếu không phải là đường đường đột nhiên xuất hiện, nàng liền Mục Diệp Thần đang thoát nàng quần áo đều không có phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hôm nay là Can Quốc lại cho nàng hạ thuốc càng hỏng bét là? Một màn này còn bị đường đường thấy được, đây coi là không tính giết hại quốc gia mầm non a. Nhưng mà đường đường một chút đều không có ý thức được ba ba mụ mụ không được tự nhiên, nàng hai mắt vụt sáng lên, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem Mục Diệp Thần, lại nhìn xem Lạc Thần Hy, cuối cùng dùng sức chút chút ít đầu. Dưới kết luận, đường đường đã biết ba ba cùng đại tỷ tỷ là ở vì yêu vỗ tay ngươi. Ngươi đường đường, ngươi nói cái gì vì yêu vỗ tay? Ai nói cho ngươi? Lạc Thần Hy nghe được cái từ này từ manh manh bánh bao nhỏ miệng bên trong nói ra, kém chút bị bản thân nước miếng nghẹn chết. Đường đường cười híp mắt nói ra, cô nói nha, nàng nói nam sinh đặt ở nữ sinh trên người chính là vì yêu vỗ tay, sẽ còn phát ra ba ba ba thanh âm, sau đó liền sẽ có tiểu bảo bảo. Ba ba cùng đại tỷ tỷ cũng là tại tạo tiểu bảo bảo. Bè bè bánh bao nhỏ cắn một ngón tay, nghèo đầu, hoang mang nhìn xem hai cái đại nhân. Chương 20, tựa như bình thường mẹ con một dạng. Vấn đề này để cho nàng trả lời thế nào? Lạc Thần Hy quả thực liền muốn học tập đa điều, đào cái lô đem mình chôn xuống. Thế nhưng là, bánh bao nhỏ còn tại đặt câu hỏi, đại tỷ tỷ, vì sao ngươi cùng ba ba tạo bảo bảo thời điểm không có phát ra ba ba ba thanh âm? Là cô nói đến không đúng. Be be Mục Diệp Thần tức giận đến lý sự, Mục Vi Vi cả ngày đều ở trong trường học học một chút cái gì lại còn dám nói cho đường đường nghe, nhìn đến thực sự là nên thu xương. Bởi vì đường đường không cùng mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên cùng với nàng người thân nhất nữ tính thân nhân chính là cô Mục Vi Vi. Đường đường bình thường không có việc gì liền theo Mục Vi Vi chạy. Mục Vi Vi cũng đối Mục gia duy nhất tiểu công chúa sủng ái rất nhiều. Nguyên bản, Mục Diệp Thần còn rất vui mừng, cô muội muội này mặc dù có chút phản nghịch, nhưng là đối với đường đường đặc biệt có kiên nhẫn, bao nhiêu điền vào đường đường không có mụ mụ tiếc nuối. Nhưng ai biết, Mục Vi Vi thậm chí ngay cả cái này đều dạy cho đường đường, liền biết tiểu nha đầu kia không đáng tin cậy, trách không được nãi nãi nói, đường đường vẫn còn cần một người mẹ mẹ tới chiếu cố nàng. Ngay tại Mục Diệp Thần phiền muộn thời điểm, đường đường đã tự phát tự động bò tới trên ghế salon, sau đó, lại bò tới Lạc Thần Hy trên người, đưa tay ôm lấy cổ nàng. Đại tỷ tỷ đường đường ngoan, ngươi làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ nha? Mềm nhũn bánh bao nhỏ chủ động nhào vào trong ngực, Lạc Thần Hy thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian nâng nàng mông đít nhỏ, đem nàng kéo vào trong ngực, sợ nàng té xuống. Đường đường đang đợi đại tỷ tỷ trở về. Đại tỷ tỷ, ngươi buổi sáng vì sao vụng trộm chạy trốn? Đường đường tìm ngươi đã lâu a? Nghe được đường đường tra hỏi, Lạc Thần Hy không khỏi sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Buổi sáng đường đường rõ ràng là khóc từ trước mặt nàng rời đi, làm sao sẽ thành nàng vụng trộm chạy đi? Nhìn xem bánh bao nhỏ một mặt ủy khuất lên án biểu lộ, Lạc Thần Hy càng thêm mờ mịt, tranh thủ thời gian quay đầu hướng nam nhân bên người đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt. Mục Diệp Thần nhìn xem một lớn một nhỏ ôm ở cùng một chỗ, vô cùng thân mật bộ dáng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Buổi sáng đường đường là thế nào khóc bị Đàm Nguyệt Như ôm đi? Hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay mới vừa rồi, hắn còn lo lắng đường đường vì thế lưu lại bóng ma tâm lý, nói không chừng lại muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý. Nhưng bây giờ đường đường thế mà chủ động nhào vào nữ nhân kia trong ngực, còn một bộ tín nhiệm ỷ lại bộ dáng tựa như bình thường mẹ con một dạng. Sao lại có thể như thế đây? Trước kia mẹ con này hai mỗi lần gặp mặt đều sẽ lấy đường đường bị dọa đến sụp đổ khóc lớn mà kết thúc. Gặp Mục Diệp Thần không lên tiếng, Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể tự cưỡng ép giải thích, đại tỷ tỷ ban ngày muốn đi ra ngoài làm việc nha, làm việc tại sao phải làm việc trắng nón nà bánh bao mặt phồng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì làm việc mới có thể kiếm tiền, có tiền mới có thể cho Đường Đường mua đồ ăn ngon. Lạc Thần Hy nhéo nhéo Đường Đường đáng yêu khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói. Đường Đường thực sự là nàng gặp qua đáng yêu nhất tiểu nha đầu. Để cho người ta vừa nhìn thấy nàng nụ cười, liền không nhịn được muốn đem tốt nhất đều cho nàng. Đường Đường nghe lời này, lại giống như là càng thêm khốn hoặc, tại sao phải làm việc mới có tiền, không phải chỉ cần hỏi ba ba lấy tiền là có thể be be nàng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần muốn cái gì, liền hỏi ba ba muốn, ba ba sẽ cho mua nha. Hụ khụ khụ khụ, Lạc Thần Hy nhịn không được một trận ho khan. Hỏi Mục Diệp Thần đòi tiền lấy hắn đối với nàng chán ghét trình độ, đoán chừng sẽ tại chỗ đem nàng đánh bay. A tưởng tượng một lần Mục Diệp Thần báo nổi bộ dáng, Lạc Thần Hy âm thầm dùng mình một cái. Tranh thủ thời gian ôm Đường Đường, giải thích nói, bởi vì ngươi là ba ba con gái, đại tỷ tỷ không phải, cho nên không thể cầm ngươi ba ba tiền. Bánh bao nhỏ rõ ràng bị cái này lộ ghịt làm cho co chu tờ choáng, nhíu lại cái mũi nhỏ, nghĩ một hồi, lộ ra đồng tình thần sắc. Đường Đường đã biết, nhất định là ba ba quá hẹp hòi. Chương 21, tiểu công chúa cứ như vậy từ bỏ hắn. Không không không, cùng ngươi ba ba không quan hệ. Lạc Thần Hy không biết nên giải thích thế nào. Thế nhưng là, cô nói, không chịu cho nữ sinh dùng tiền nam sinh, chính là hẹp hòi ba ba. Hẹp hòi Đường Đường dùng một loại khinh bỉ khẩu khí nói ra. Nàng đều không dám quay đầu nhìn lại Mục Diệp Thần sắc mặt. Mục Diệp Thần đã đủ chán ghét nàng. Hiện tại nàng tội danh đoán chừng lại muốn tăng thêm một đầu, làm hư hắn tiểu công chúa có trời mới biết nàng còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ta hẹp hỏi ân. Đúng lúc này, Mục Diệp Thần thanh âm bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên, dọa đến Lạc Thần Hy kem chút không nhảy dựng lên. Nam nhân này lu cờ na ho lại dựa đi tới, không biết hắn có thể hay không xem ở Đường Đường trên mặt mũi, phán nàng một cái chết chậm. Ta chưa nói qua lời này, ngươi ngươi không nên hiểu lầm. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giải thích. Mục Diệp Thần lạnh lẽo mà nhìn nàng một cái, đưa tay ôm lấy trong ngực nàng bánh bao nhỏ. Đường Đường, quá nửa đêm, ngươi nên ngủ. Cùng ba ba trở về phòng. Nhưng mà, Đường Đường quét mắt nhìn hắn một cái về sau, một cái quay đầu, lại một lần nữa nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, đầu chôn ở nàng cái cổ ở giữa, cầm cái mông đối với mình ba ba. Không muốn Đường Đường không muốn ba ba, Đường Đường muốn cùng đại tỷ tỷ ngủ ngủ chung. Mục Diệp Thần nguyên bản đã giang hai tay ra dọn xong tư thế, liền đợi đến tiểu công chúa bản thân nhào vào ba ba trong ngực. Kết quả, Đường Đường nhưng căn bản không để ý tới hắn. Cái này quá lung túng. Mục Diệp Thần duy trì cái tư thế này, sững sờ ngay tại chỗ, quả thực không thể tin được, từ trước đến nay đem thích nhất ba ba yêu nhất ba ba treo ở bên miệng tiểu công chúa, cứ như vậy từ bỏ. Hắn mắt thấy Mục Diệp Thần sắc mặt lại âm trầm xuống. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm Đường Đường thuyết phục, Đường Đường, đã trễ thế như vậy, ngươi liền cùng ba ba ngươi đi ngủ. A bánh bao nhỏ nghe xong, liền Lạc Thần Hy đều muốn đuổi nàng đi, lập tức ủy khuất vô cùng, hai con mắt to bên trong lập tức, liền tràn đầy nước mắt, tựa như lúc nào cũng sẽ nhỏ giọt xuống. Đại tỷ tỷ, ngươi không thích Đường Đường sao? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lắc đầu, không có không có, ta làm sao sẽ không thích Đường Đường. Ta thích nhất Đường Đường. Ngươi gạt người. Bánh bao nhỏ thanh âm run rẩy lên ăn nói, ngươi không bồi Đường Đường ngủ ta thế nhưng là ân, Đường Đường, đây là hai việc khác nhau, ngươi đi ngủ trước, chờ ngươi tỉnh ngủ, đại tỷ tỷ lại chơi với ngươi có được hay không? Lạc Thần Hy vắt hết óc dỗ dành bánh bao nhỏ. Không phải nàng không nghĩ bồi Đường Đường đi ngủ, mà là bên người nam nhân này một mực tại dùng ý hiếp ánh mắt nhìn xem nàng. Nghĩ tới hôm nay buổi sáng, Mục gia cả nhà đều ở ngăn cản nàng tới gần Đường Đường. Nàng phỏng đoán, Mục Diệp Thần hẳn là cũng sẽ không cho phép nàng đem Đường Đường ôm đi. A quả nhiên, Mục Diệp Thần tiến tới một bước, nhốt chặt Đường Đường eo, liền phải đem bánh bao nhỏ cưỡng ép ôm đi. Đường Đường nghe lời, đừng làm rộn tính khí, đến, ba ba kể cho người cố sự. Nhưng mà, Đường Đường lại ôm thật chặt ở Lạc Thần Hy cổ, liều mạng ôm sát không buông tay. Mục Diệp Thần muốn kéo mở cánh tay nàng, nàng liền trực tiếp lớn tiếng khóc. Hoa hoa ba ba đi ra, ta muốn đại tỷ tỷ. Mục Diệp Thần mặt đen đến giống đáy nổi một dạng. Hắn tiểu công chúa, hắn tân tân khổ khổ một cái cất một cái đi tiểu nuôi lớn tiểu công chúa thế mà ghét bỏ hắn liền vì cùng một cái khi dễ qua nàng nữ nhân ngủ. Lạc Thần Hy ôm sát bánh bao nhỏ, vụ trộm nghiêng mắt nhìn Mục Diệp Thần một dạng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Mục đại thiếu, bằng không vẫn là để Đường Đường cùng ta ngủ đi, nàng cũng không muốn gây cái này nguy hiểm nam nhân. Nhưng là, nghe được Đường Đường tiếng khóc, nàng thật sự là không có cách nào nhẫn. Đáng yêu như thế tiểu thiên sứ đều khóc đâu, thật là làm cho nàng đau lòng. Mục Diệp Thần lạnh lùng ánh mắt quét về phía nàng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giơ tay phải lên phát thệ, ta cam đoan, Đường Đường đi theo ta, sẽ không rơi một sợi tóc. Mục Diệp Thần nhìn nàng một hồi, mới hừ lạnh một tiếng, còn không mau lên lầu. Lạc Thần Hy nháy mắt mấy cái, a Đường Đường 9 giờ tối nên ngủ, hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi. Mục Diệp Thần nói. Chương 22, không ăn khối này có độc đậu hũ. Ý ngươi là ngươi nguyện ý để cho ta bồi Đường Đường ngủ? Lạc Thần Hy kịp phản ứng, lập tức ngạc nhiên ngồi thẳng người, một đôi xinh đẹp đá mắt mèo bên trong tràn đầy vui sướng quan mang. Quá tốt rồi, thực sự là thật cao hứng nghĩ đến có thể ôm Đường Đường mềm nhũn tiểu thân thể ngủ chung, nàng liền cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Bánh bao nhỏ cu nở dê lập tức vừa quay đầu, khóe mắt nước mắt còn không có lau khô, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã phủ lên nụ cười. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai tấm tương tự tinh xảo khuôn mặt, cũng là một bộ nín khóc mỉm cười kích động biểu lộ, Mục Diệp Thần biệt khuất đến muốn mạng, khỏi phải nói có bao nhiêu tâm nhét đây, coi là chuyện gì xảy ra, làm sao khiến cho hắn tựa như là buộc người ta mẹ con cốt nhục tách rời ác bá một dạng. Hắn rõ ràng là vì bảo hộ hắn tiểu công chúa có được hay không ai, cái này tiểu bạch nhãn lang. Đúng lúc này, bánh bao nhỏ đống nhiên quay người, đánh về phía Mục Diệp Thần trong ngực, ôm cổ của hắn, tại hắn trên mặt bẹp một lần. Ba ba, ngươi thật tốt, Đường Đường thích nhất ba ba, gây tiểu công chúa rốt cục lại thích nhất ba ba. Nghe được câu này, Mục Diệp Thần tâm nhét triệu chứng hơi giảm bớt một chút, sắc mặt hơi ngộ y. Đường Đường hôn xong hắn về sau, hai cha con không hẹn mà cùng nhìn về phía trên ghế salon Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, có chút mờ mịt nói ra, các ngươi vì sao đều nhìn ta? Mục Diệp Thần đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt lại đen đen. Vừa rồi Đường Đường từ trong ngực hắn thối lui về sau, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn thế mà vô ý thức cảm thấy, Lạc Thần Hy hẳn là cũng cùng Đường Đường một dạng, nhào tới tại hắn má bên kia cu nở dê hôn một cái, nói một câu yêu hắn nhất mới đúng. Dạng này mới giống như là một nhà ba người. Hắn thực sự là buổi tối uống nhiều quá thế mà lại có dạng này liên tưởng. Không có gì, chúng ta đi đại tỷ tỷ, ngươi vì sao không hôn ba ba? Mục Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ đến, Đường Đường thế mà đem hắn vừa rồi trong lòng nghĩ lời nói hỏi lên. Lời vừa nói ra, hai cái đại nhân đều ngẩn người. Đường Đường tại Mục Diệp Thần trong khuỷu tay dùng sức vặn vẹo hố néo tiểu thân thể, dùng cái mông đem hắn đẩy ra, hai tay mở ra, lại một lần nữa ngã về Lạc Thần Hy bên kia. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tiếp được thịt hồ hồ bánh bao nhỏ. Đường Đường dính tại nàng trên vai, ngại thanh mại khi nói ra, đại tỷ tỷ cu nở dê hôn hôn ba ba, chúng ta đều muốn tạ ơn ba ba. A vừa nói, bánh bao nhỏ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lập tức không biết nên làm gì bây giờ. Để cho nàng hôn Mục Diệp Thần, mặc dù lấy Mục Diệp Thần nhan trị, nàng hôn một ngụm này nói không chừng còn chiếm tiện nghi đâu, nhưng vấn đề là, lấy Mục Diệp Thần chán ghét nàng trình độ, chờ một chút nàng sẽ không bị nam nhân này ném đến Thái Bình Dương cho cá mập ăn á. Vì nàng mạng nhỏ nghĩ, vẫn là thôi đi. Thiên hạ Mỹ Nam nhiều như vậy, không nhất định phải ăn khối này có độc đậu hũ. Lạc Thần Hy một cái ôm lấy bánh bao nhỏ, đứng lên, Đường Đường, thật quá muộn, ngươi nên ngủ. Đại tỷ tỷ cũng mệt, mí mắt đều không mở ra được, chúng ta ngủ đi. Đường Đường mặc dù có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Lạc Thần Hy buồn ngủ bộ dáng, tốt nhất là ngoan ngoãn mà nằm ở trong ngực nàng, để cho nàng ôm lên lầu. Mục Diệp Thần đi theo phía sau hai người. Đại tỷ tỷ, phòng ta là căn này. A Lạc Thần Hy vừa muốn chuyển hướng Đường Đường ngón tay phương hướng, liền bị sau lưng nam nhân ngăn cản. Đường Đường giường quá nhỏ, ngủ không được, ngươi hôm nay ngủ phòng ngủ chính. Á thanh âm trầm thấp truyền đến. Lạc Thần Hy hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Mục Diệp Thần sẽ để cho đem phòng ngủ chính nhường lại. Vì Đường Đường, hắn hy sinh cũng lớn a, vậy được rồi. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ôm bánh bao nhỏ đi vào phòng ngủ chính, quay đầu cùng Mục Diệp Thần tạm biệt. Cái kia ta theo Đường Đường ngủ trước, Mục đại thiếu, chúng ta ngày mai. Nàng nói đến một nửa, đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Mục Diệp Thần theo sát lấy nàng đi đến, còn trở tay lúc cửa đã khóa. Chương 23, người tên cầm thú này. Nhìn thấy Mục Diệp Thần động tác, Lạc Thần Hy toàn thân run lên, một loại cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Lúc này tràng cảnh này, thật sự là có chu tờ quá quen thuộc. Ngay tại đêm qua, đồng dạng gian phòng, đồng dạng nam nhân cái kia một trận cực hạn cuồng nhiệt dây dưa, để cho nàng đến bây giờ hai chân còn tại nhẫn không ngừng run lên. Nhìn thấy Mục Diệp Thần nhanh chân hướng về nàng bên này đi tới, vừa đi còn một bên giải ra trên áo sơ mi cúc áo, Lạc Thần Hy chân đều mềm. Nàng ôm chặt lấy trong ngực bánh bao nhỏ, mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem Mục Diệp Thần. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Diệp Thần bị nàng hỏi được khẽ giật mình, ngay sau đó hơi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào nàng căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bị cặp kia thuần chân lại vũ mị đá mắt mèo dạng này nhìn chằm chằm, Mục Diệp Thần thân thể đột nhiên siết chặt, đêm qua loại nóng rực kia cảm giác tựa hồ lại đã trở về bất quá, nhìn thấy Lạc Thần Hy trong ngực bánh bao nhỏ đang dùng cùng với nàng ma ma giống như lúc biểu lộ nhìn qua, Mục Diệp Thần thể nội hỏa diễm lập tức liền dập tắt. Hắn môi mỏng nhếch lên, lộ ra một vòng tà tứ ý cười, ngươi cảm thấy muốn ta làm cái gì? Thon dài hữu lực ngón tay từ nút áo sơ mi bên trên rời, khoác lên bên hông dây lưng cài lên, làm bộ muốn mở ra. Hắn áo sơ mi nút thắt đã tất cả đều cởi ra, cường tráng trôi chạy cơ bắp, cường kiện hữu lực ta mở khối cơ bụng, ở dưới vải dệt như ẩn như hiện. Lạc Thần Hy hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đưa tay bưng kín đường đường con mắt. Ngươi con gái của ngươi còn ở nơi này đâu, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tên cầm thú này? Cầm thú Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Lạc Thần Tâm, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Ngươi sẽ không phải cho rằng ta sẽ đối với ngươi loại nữ nhân này có hứng thú a? Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, nhưng cùng lúc lại thầm tự nhẹ nhàng thở ra. Nghe Mục Diệp Thần ý tứ, tựa hồ cũng không tính đối với nàng làm cái gì. Vậy ngươi làm gì đi theo ta tiến đến cho ta nhắc nhở ngươi? Đây là ta gian phòng. Mục Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Lạc Thần Hy chán nản, cái kia vậy ngươi ngủ nơi này đi, ta theo đường đường có thể ngủ phòng khách. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi cùng đường đường đơn độc ngủ một cái phòng sao? Đừng tưởng rằng ngươi hôm nay đối với đường đường tốt một chút, ta liền sẽ quên ngươi trước kia đã từng đối với nàng làm qua cái gì. Đường đường ngươi nhất định phải theo nàng đi ngủ, ta cũng không đành lòng cự tuyệt. Bất quá, ta phải tự mình nhìn xem ngươi. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng, hơi không kiên nhẫn giải thích nói. Nghe lời này, Lạc Thần Hy lập tức nói không ra lời. Đường đường như vậy ỷ lại nàng, hại nàng đều đã quên đi, mục ra tất cả mọi người tại phòng bị Lạc Thần Tâm, không cho phép nàng tới gần đường đường. Hiện tại, Mục Diệp Thần sẽ có dạng này lo lắng, cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia vậy ngươi buổi tối an phận một chút, không cho phép tìm cơ hội động tay động chân với ta. Lạc Thần Hy vẫn có chút không yên lòng, lên tiếng cảnh cáo hắn. Mục Diệp Thần ánh mắt từ trên xuống dưới, đưa nàng quét mắt một lần, ngay sau đó khinh thường nói, ngươi không khỏi quá để ý mình rồi a, chỉ ngươi loại này gầy ba ba xương sườn tinh. Hôm qua, nếu không phải là ngươi vô liêm sỉ đưa cho ta hạ thuốc, ta đối với ngươi căn bản là không cứng nổi. Lạc Thần Hy vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được cắn răng. Mục Diệp Thần ngươi mù mắt sao? Ngươi gặp qua ta như vậy trước sau lồi lõm xương sườn tinh còn nữa? Ta hôm qua không cho ngươi hạ dược không phải ta làm ầm một tiếng, nên đón nàng, là Mục Diệp Thần trọng trọng đóng lại cửa phòng tắm thanh âm. Dựa vào người nào a? Lạc Thần Hy tức giận bất bình mà mắng một tiếng, vừa quay đầu, liền thấy trong ngực bánh bao nhỏ chính mở to một đôi thuần chân mắt to, tò mò nhìn nàng. Nàng lập tức quính. Hỏng bét quên bánh bao nhỏ ở chỗ này nàng lại giết hại quốc gia mầm non. Chương 24, đáng chết. Nữ nhân này lại cho ta chuốc thuốc gì? Khu khu, vừa rồi đại tỷ tỷ không nói gì, ngươi cái gì đều không nghe thấy, tốt rồi, nên ngủ. Lạc Thần Hy vội ho một tiếng, cưỡng ép rời đi chủ đề. Còn tốt, nghe được đi ngủ hai chữ, bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, lập tức tự phát tự động bỏ vào trong chăn. Đồng thời, còn vén chăn lên, vô vô bên người chỗ trống. Đại tỷ tỷ, ngủ. Lạc Thần Hy nhìn xem trương này nhìn quen mắt giường lớn, trong đầu không tự chủ được hiện lên một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ nghẹo đầu thúc giục nói. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian hất ra trong đầu tạp nghiệm, bỏ lên giường. Nàng vừa mới nằm xuống, bánh bao nhỏ liền lăn vào trong ngực nàng, tại ngực nàng cọ sát, đại tỷ tỷ ngủ ngon, đường đường ngủ ngon. Bánh bao nhỏ mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, nhắm mắt lại, không đầy một lát liền ngủ mất. Lạc Thần Hy nguyên bản còn có chút lo lắng, nghe nói dỗ tiểu hài đi ngủ là cái độ khó cao việc cần kỹ thuật, nàng không có kinh nghiệm, nếu là lại đem đường đường làm khóc, đoán chừng Mục Diệp Thần lại phải tức giận. Bất quá, may mắn, đường đường đặc biệt ngoan, thế mà bản thân liền ngủ mất. Trong ngực ôm một cái nhỏ nắm, mềm nhũn, ấm hồ hồ. Nghe Đường Đường nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, Lạc Thần Hy căng thẳng cả ngày thần kinh dần dần buông lỏng xuống. Trong bất chi bất giác, cu nở dê dần dần chìm vào mộng đẹp. Mục Diệc Thần tắm rửa xong đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là hai mẹ con rửa chung một chỗ ngủ say hình ảnh. Một màn này, ra ngoài ý định hài hòa. Đường Đường tướng mạo, có bảy phần theo mụ mụ. Chỉ bất quá, Lạc Thần tâm trong mắt luôn luôn lóe tham lam cùng tính toán, để cho hắn mỗi một lần nhìn thấy đều sinh lòng chán ghét. Mà Đường Đường thì là đơn thuần vừa đáng yêu, để cho người ta nhịn không được từ trong đáy lòng yêu thương nàng. Cùng Lạc Thần tâm hoàn toàn không giống. Nhưng bây giờ Mục Diệc Thần ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, trên mặt lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa. Cái này tiểu nữ nhân ngủ bộ dáng, đơn thuần vô hại như vậy, trắng non khuôn mặt ngủ được đỏ bừng, có chút chu cái miệng nhỏ nhắn, cây quạt nhỏ giống như dài mà quyển vểnh lên lông mi, cùng Đường Đường quả thực giống như đúc. Mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng, đây là một đôi tình cảm rất tốt mẹ con. Mục Diệc Thần ánh mắt càng thêm thâm trầm, thân thể cu nở dê dần dần hướng về Lạc Thần Hy phương hướng, càng đến gần càng gần. A, Lạc Thần Hy đột nhiên trong giấc ngộng trở mình, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Mục Diệc Thần lúc này mới phát hiện, bản thân trong bất chi bất giác, đều đã nửa đặt ở Lạc Thần Hy trên người, chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn hôn lên cái kia phấn nộn như cánh hoa giống như môi anh đào. Đáng chết nữ nhân này lại cho ta chuốc thuốc gì. Mục Diệc Thần lập tức nhảy dựng lên, giống như bị người đuổi giết đồng dạng, đi nhanh vào phòng tắm. Trong phòng tắm lại một lần nữa truyền ra hào hào tiếng nước. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy rời giường thời điểm, bên người đã không người. Chỉ có nàng một người, hiện lên hình chữ đại, nằm ở giường lớn trung ương. Lạc Thần Hy lập tức ngồi dậy, nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, đều có người ngủ qua dấu vết. Nàng lúng túng cắn bắt đầu móng tay. Hôm qua, ta rõ ràng là đem Đường Đường đặt ở giường lớn trung ương nha, chẳng lẽ là ta tướng ngủ quá kém, đem Đường Đường chen qua đi, nhưng cứ như vậy, Mục Diệc Thần không phải muốn bị ta dồn xuống giường sao? Ngủ người ta gian phòng, còn kém chút để người ta dồn xuống giường. Thực sự là tội ác tày trời. Lạc Thần Hy mang lòng ngày nấy, rời giường rửa ráy, nhìn thấy điện thoại di động của mình còn trên tủ đầu giường, thuận tay cắm điện vào nạp điện. Ai ngờ, điện thoại mới mở máy một cái, liền tích tích tích tích liên tục phát ra mấy tiếng thanh âm nhắc nhở, đem nàng giật nảy mình. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện hôm qua nhận được tốt 7-8 y điện thoại chưa nhận, cũng là cùng một cái số xa lạ đánh tới. Cuối cùng, có thể là phát hiện nàng một mực không mở máy, cái số này cho nàng lưu một đầu tin nhắn. Chương 25, hướng một đêm tắm nước lạnh nam nhân. Tinh thần tiểu thư. Chúc mừng ngài thông qua được Hoa Phong nhà thiết kế giải thi đấu sơ tuyển, tiến nhập vòng thứ 2 tranh tài. Mời vào ngày mai 9 giờ sáng đến SL Thời Thượng Quốc tế Tập đoàn Tổng Bộ, đến lúc đó đem duyệt lại các vị người dự thi tư chất. Người vắng mặt sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này, Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một tháng trước, nàng báo danh tham gia Hoa Phong nhà thiết kế giải thi đấu. Cuộc thi đấu này từ Hoa Quốc to lớn nhất xa xỉ phẩm tập đoàn SL Thời Thượng Quốc tế Tập đoàn chủ sự, là trước mắt trong nước nhất quyền uy chuyên gia thể tờ kê thơ y trang tranh tài. Một khi ở trong trận đấu trúng thưởng, cho dù là nhỏ nhất một cái ban thưởng, đều sẽ lập tức trở thành Hoa Quốc giới thời trang chạm tay có thể bỏ người mới nhà thiết kế. Chính vì vậy, hàng năm báo danh dự thi nhà thiết kế vô số kể, sơ tuyển tỷ lệ đào thải thì đến được 95%. Trong đó, còn bao gồm rất nhiều đã có chút danh tiếng độc lập nhà thiết kế. Mà Lạc Thần Hy chỉ là một sắp tốt nghiệp thiết kế thời trang thắt sinh viên năm 4, có thể thành công thông qua sơ tuyển, đúng là hiếm thấy. Quá tốt rồi, nếu có thể ở Hoa Phong giải thi đấu bên trên trúng thưởng, có thể cờ mở tới 100 vạn tiền thưởng, như vậy thì tính Lạc ra ra lại cái gì yêu thiêu thân, ta cũng có thể gánh vác ma ma tiền thuốc men. Nói không chừng cũng không cần chịu đựng Mục Diệc Thần cái này tự đại cuồng. Nàng kinh hỉ sau khi, cũng có chút nghi mà sợ. May mắn vừa rời giường liền mở ra điện thoại, bằng không thì, bỏ lỡ hội nghị bị thủ tiêu tư cách, vậy liền quá oan. Lạc Thần Hy nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, biểu hiện bây giờ là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Từ nơi này đuổi tới SL Tập đoàn Tổng Bộ, ước chừng cờ N40 phút, trên đường còn kịp mua một sớm chút ăn. Nàng không lãng phí thời gian nữa, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt song song. Vẽ một trang điểm trang nhã, nhấc lên túi sách, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là, một đến lầu dưới, nàng liền bị người gọi lại. Đại tỷ tỷ, ngươi rốt cục rời giường rồi mau tới ăn cơm. Cơm nghe được Đường Đường nhảy cấm thanh âm, Lạc Thần Hy nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Lầu một trong phòng ăn, người nhà họ Mục đều vây ngồi ở trước bàn, đang dùng bữa ăn. Sáng sớm, Mục Diệt Thần trên người đã mặc vào trang phục chính thức, chính cầm dao nĩa, tư thái ưu nhã ăn điểm tâm. Hắn là điển hình mặc quần áo hiện gầy, thoát y có thịt ngon dáng người. Tối hôm qua, Mục Diệt Thần quần áo nửa cởi lúc cái kia tràn ngập lực trùng kích nam tính dáng người còn tại trong óc nàng. Nhưng bây giờ, hắn mặc đồ tây dày da, lại có một loại lạnh lẽo cô quạnh cấm dục khí chất, tôn quý mà ưu nhã. Xem đủ chưa, Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đối lên với Mục Diệt Thần hơi có vẻ không kiên nhẫn ánh mắt, ý thức được bản thân lại nhìn hắn nhìn trợn tròn mắt. Nàng đáng chết này nhan khống ma bệnh á, vì sao Lạc An Quốc muốn nàng thay mặt gả đối tượng, là Mục Diệt Thần người như vậy ở giữa tuyệt sắc đây không phải buộc nàng phạm sai lầm sao? Nhìn đủ rồi, liền lăn tới dùng cơm. Mục Diệt Thần lạnh lùng mở miệng. Dáng dấp như vậy làm người khác ưa thích, nói chuyện lại như vậy làm người ta ghét. Lạc Thần Hy 10 điểm tiếc rẻ nhếch miệng, lắc đầu cự tuyệt, ta không ăn, ta có việc gấp, lập tức sẽ đi ra ngoài, làm sao đêm qua sóng đến nửa đêm mới trở về, sáng sớm lại muốn đi ra ngoài. Lạc Thần Tâm, ngươi có hay không đem ta hôm qua cảnh cáo ghi ở trong lòng? Mục Diệt Thần mới mở miệng chính là châm chọc khiêu khích. Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nam nhân này là ăn thuốc nổ sao? Sáng sớm hỏa khí lại lớn như vậy, hôm qua nhìn hắn như vậy thương yêu Đường Đường. Nàng còn tưởng rằng nam nhân này không có nàng nghĩ đến hư hỏng như vậy đây, hiện tại xem ra, hay là cái tự đại cuồng không sai. Mục Diệt Thần không nghĩ tới, mình ở Lạc Thần Hy trong lòng ấn tượng, lại một lần nữa ngã xuống đáy cốc. Hướng một đêm tắm nước lạnh nam nhân, tính tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhìn xem tiểu nữ nhân một mặt vẻ mặt vô tội, càng là thấy thế nào đều không thoải mái. Rõ ràng là nữ nhân này không an phận, tại sao lại giống như bị hắn khi dễ bộ dáng.